Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6341 Tiến công Lục Thảo Môn. Người đang FBO. Ngạch. Vận chuyển vật sống. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ đến lúc ấy Thôn Bằng cùng hắn nói, Quỷ Tông lúc ấy tiến công Lục Thảo Môn thời điểm, chính là không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện đại quân. Nói cách khác, quỷ thú có thể vận chuyển người sống. Có thể đem đại quân trực tiếp vận chuyển đến một nơi khác đi. Đơn giản điểm tới nói. Loại phương thức này dùng để đánh bất ngờ, quả thực chính là để người khó lòng phòng bị a. Thử nghĩ một chút, ngươi cho rằng tường đồng vách sắt địa phương đột nhiên xuất hiện đến trăm vạn nhớ đại quân. Vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào tràng diện. Trong ngoài hô ứng, cơ hồ là vô địch chiến thuật a. Khó trách Á Vương Tôn sẽ nói quỷ thú là quỷ tông bên trong lớn nhất át chủ bài. Một hồi người của ta sẽ giấu ở quỷ thú bên trong, sau đó ba người chúng ta nhanh chóng đi Lục Thảo Môn chân núi, chờ chúng ta đến lớn mục đích về sau, chúng ta liền bắt đầu đem người của ta phóng xuất, trực tiếp tiến công Lục Thảo Môn. Nếu như Hạ Thiên bọn hắn tại Lục Thảo Môn bên trong, vậy chúng ta ba cái liền ngăn chặn hai người bọn họ. Nếu như không có ở đây, chúng ta liền tốc chiến tốc thắng, nhanh lên cầm xuống Lục Thảo Môn, sau đó lục soát liền Lục Thảo Môn tất cả địa phương. Á Vương Tôn kế hoạch tác chiến là tốc chiến tốc thắng. Kỳ thật Á Vương Tôn gần nhất là thật có chút nhẹ nhàng. Từ khi có mập gầy tôn giả xuất hiện về sau, hắn cơ hồ sự tình gì cũng dám làm. Trước kia ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại hắn tất cả đều chủ động xuất kích, mà lại từ khi hắn chém giết một cái tôn giả về sau, hắn liền mở ra khơi dòng, trước kia đối với tôn giả cái này cấp bậc, hắn mặc dù muốn động, nhưng trong lòng vẫn là sẽ có khúc mắc, nhưng là hiện tại khác biệt, hắn đã giết thuận tay. Giết người là sẽ lên nghiện. Đặc biệt là thành công, càng biết để một người mê thất chính mình. Nếu như là trước đó, hắn tuyệt đối không có dám động Lục Thảo Môn tâm tư, nhưng là bây giờ, hắn đã đối với mình bắt đầu có không hiểu tự tin. Đây cũng là khiến cho hắn đi hướng diệt vong nguyên điểm. Ân ba người rất nhanh liền xuất phát. Quỷ Tông khoảng cách Lục Thảo Môn thật đúng là không phải quá xa, vì lẽ đó ba người bọn hắn không cần bao lâu thời gian liền đến Lục Thảo Môn chân núi. Đi vào Lục Thảo Môn chân núi thời điểm, Hạ Thiên thấy được Lục Thảo Môn chân núi ký hiệu. Nơi này đã không có Lục Thảo Môn người. Nói cách khác, Lục Thảo Môn đã dọn đi rồi. Tốt, chúng ta muốn bắt đầu công kích. Á Vương Tôn trực tiếp thả ra quỷ thú cùng số lớn cao thủ. Như là đã quyết định động thủ, Hạ Thiên liền sẽ không có điều kiêng kỵ gì. Lúc trước hắn có thể một mực trợ giúp Á Vương Tôn, nhưng là bây giờ Á Vương Tôn đã muốn đi đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Liền xem như lần này Lục Thảo Môn chạy thoát rồi, có thể hắn nhất định chả sẽ đi điều tra. Đến lúc đó chỉ cần Lục Thảo Môn lộ ra dấu vết để lại, hắn liền khẳng định sẽ lần nữa tiến công Lục Thảo Môn. Mà lại một khi tin tức để lộ, vậy liền sẽ có rất nhiều người có thể sẽ muốn đối phó Lục Thảo Môn. Vì lẽ đó, Á Vương Tôn phải chết. Tại động thủ một nháy mắt, phong trung hạc vũ khí trực tiếp đâm vào đến Á Vương Tôn trái tim, mà Hạ Thiên đan điền công kích cũng là trực tiếp oanh tạc tại Á Vương Tôn trên thân, cùng lúc đó, hai tay của hắn phía trên tất cả đều là lân phiến. Phốc! Á Vương Tôn thân thể trực tiếp bị nện mở. Cái gì tại hai người bọn họ động thủ một nháy mắt? Á Vương Tôn lập tức giật mình, sau đó phát ra tín hiệu cầu cứu. Bất quá tại cầu mong gì khác cứu tín hiệu vừa mới phát ra ngoài thời điểm, tính mạng của hắn cũng là bị Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc mang đi. Loại này đánh lén, Á Vương Tôn căn bản cũng không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc khoảng cách gần như vậy đánh lén, hắn một cái Vương Tôn, hạ chàng cũng chỉ có một, đó chính là tử vong. Giết! Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh, sau đó hắn cùng Phong Trung Hạc hai người trực tiếp thẳng hướng hai đầu quỷ thú cùng những cái kia quỷ tông đại quân. Tràng diện vô cùng thê thảm. Những người này hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm liền bị Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đánh bất ngờ. Quỷ thú mặc dù cường đại, nhưng căn bản là ngăn không được Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc công kích. Cũng không lâu lắm. Nơi này tới quỷ tông người, toàn bộ đều bị hai người bọn họ chém giết. Làm xong, Phong Trung Hạc nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là trực tiếp thu Á Vương Tôn chữ vật trang bị, đồng thời đem Á Vương Tôn cũng thu vào trong đan điền. Lúc này Hạ Thiên trong đan điền đã có 3 tên thứ 5 ngăn cao thủ cùng 7 tên thứ 4 ngăn cao thủ, đương nhiên, trong đan điền ở giữa còn chứa đựng 3 cái thứ 4 ngăn cao thủ. Ân, gia hỏa này tự tìm đường chết, hắn lại muốn đối phó Lục Thảo Môn, vậy liền không thể bỏ qua hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Phong Trung Hạc hỏi. Đem nơi này ngụy trang một chút, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp thúc đẩy, hắn đem nơi này làm giống như kinh lịch một trận đại chiến đồng dạng, giống như là hơn 10 thứ 5 ngăn người ở đây cùng một chỗ giao thủ đồng dạng. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Phong Trung Hạc liền minh bạch hắn là có ý gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục? Nhân tính là tham lam, Ngũ Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn nhìn thấy hai chúng ta đang một mực trợ giúp Á Vương Tôn thời điểm, bọn hắn liền đã trong lòng động, hiện tại Á Vương Tôn chết rồi. Hai chúng ta trọng thương lời nói, vậy bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta hai cái mang về, dạng này hai chúng ta thương lành, bọn hắn cũng có thể thừa cơ để chúng ta trả nhân tình, trở thành bọn hắn trợ lực. Hạ Thiên giải thích nói. Không có vấn đề a? Phong Trung Hạc hỏi. Nếu như bị phát hiện, ngươi liền xem ta thủ thế, sau đó chúng ta trực tiếp giết, giết nhiều một cái vương tôn, đối với chúng ta mà nói cũng là có chỗ tốt. Hạ Thiên nói. Tốt. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Sau đó Hạ Thiên bắt đầu vì hắn cùng Phong Trung Hạc trang điểm. Hai người biểu hiện phi thường suy yếu, mà lại Hạ Thiên cố ý trên đường lưu lại vết tích. Hai người bọn họ trực tiếp bắt đầu ở trong sơn động nằm, trong sơn động làm rất nhiều máu tươi, sau đó hai người làm bộ hôn mê. Qua ba ngày. Ba. Cửa ra vào trận pháp bị phá hết. Sau đó Ngũ Vương Tôn nhìn xem trước mặt nằm trong vũng máu hai người, hắn cũng không có sốt ruột tiến lên. Mà là phảng phất đang do dự cái gì, một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Hắn phảng phất là nghĩ đến cái gì, sau đó cầm đến ra một chút đan dược chữa thương, đi tới Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc bên người, đút bọn hắn ăn vào hai vị tiên sinh, tỉnh. Hắn đem mình lực lượng rót vào hai người thể nội. Khụ khụ. Hạ Thiên trong miệng phát ra hư nhược tiếng ho khan. Tiên sinh, người đã tỉnh, Ngũ Vương Tôn vội vàng nói. Ta chết đi sao? Hạ Thiên thanh âm khàn khàn hỏi. Không, ngươi còn chưa có chết, bất quá Á Vương Tôn chết rồi, các ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Ngũ Vương Tôn vội vàng hỏi. Thật nhiều người, chúng ta đến Lục Thảo Môn thời điểm, lập tức lao ra thật nhiều người, liền chạy trốn cơ hội đều không có, hay chúng ta yểm hộ Á Vương Tôn rời đi trước, sau đó cũng không biết. Hạ Thiên thấp giọng nói. Ai, Á Vương Tôn xác thực đã chạy trốn tới chân núi, đáng tiếc, chân núi tựa như là có mai phục. Vì lẽ đó hắn cũng trúng chiêu, ta cố ý lên núi kiểm tra một vòng, Lục Thảo Môn người đã đi nhà trống. Ngũ Vương Tôn thở dài một hơi. Hết chương 6341. Chương 6342 Hồng Bào Nam Tử xuất hiện. Người đăng FPO. Căn cứ hắn hiện trường điều tra, tình huống cùng Hạ Thiên nói không sai biệt lắm, hiển nhiên hai người bọn họ đúng là thay Á Vương Tôn chặn rất nhiều công kích. Vì lẽ đó Á Vương Tôn mới có cơ hội chạy trốn. Có thể cuối cùng vẫn là bị đánh bất ngờ. Mà lại căn cứ tình huống hiện trường nhìn, ít nhất có 10 vị thứ 5 ngăn người cùng một chỗ công kích 3 người bọn hắn, cho nên mới sẽ thê thảm như vậy. Tại bảo mệnh thời điểm, hai người kia còn có thể thay Á Vương Tôn tranh thủ chạy trốn thời gian, dạng này giúp đỡ, ai không muốn muốn a? Trước đó hai người kia liền giúp Á kéo Tôn nhiều như vậy. Lần này Á Vương Tôn cắm. Chỉ có thể nói chính hắn quá tham lam. Ngũ Vương Tôn minh bạch, Á Vương Tôn lần này nhất định là phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ tiến công Lục Thảo Môn, hắn nhất định là vì độc chiếm chỗ tốt, nếu như hắn có thể sớm thông báo một chút Ngũ Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn, bọn hắn 5 người đồng loạt ra tay, cũng không trở thành thảm như vậy. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Á Vương Tôn lần này sở dĩ tử vong, đều do chính hắn. Mặc dù bọn hắn là minh hiếu, nhưng bọn hắn cũng không phải thật sự là cái chủng loại kia huynh đệ sinh tử, vì lẽ đó Á Vương Tôn chết rồi, thụ nhất ích chính là hắn, hắn có thể thuận lẽ ra làm tiếp nhận Á Vương Tôn có hết thảy. Đương nhiên, trong lúc này cũng cần một chút thủ đoạn. Bất quá hắn thấy, Á Vương Tôn lớn nhất tài phú chính là mập gầy tôn giả. Vì lẽ đó chỉ cần hắn nắm giữ mập gầy tôn giả, vậy hắn liền có thể so Á Vương Tôn lẫn vào càng tốt hơn. Hai vị tiên sinh vất vả. Ta hiện tại liền thay hai vị tiên sinh chữa thương, chờ thương lành, chúng ta lại về Quỷ Tông. Ngũ Vương Tôn phi thường khách khí nói, hắn hiểu được, hiện tại là mời chào hai người kia thời cơ tốt nhất. Ai, hai chúng ta ngay cả Á Vương Tôn đều không có bảo trụ, còn mặt mũi nào đi Quỷ Tông? Hạ Thiên thật sâu thở dài một hơi, hiển nhiên là phi thường phiền muộn. Thật giống như trước đó thổi xuống không ít nhiêu, hiện tại tất cả đều không có thực hiện đồng dạng. Không, hai vị tiên sinh đã tận lực, đại chiến như vậy, là ai cũng không giữ được Á Vương Tôn, nếu như đối phương chỉ có Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người, ta tin tưởng hai vị tôn giả là không hề có một chút vấn đề, nhưng là đối phương lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, dạng này liền xem như gánh không được, cũng rất bình thường, hai vị tiên sinh cần nghỉ ngơi cho khỏe, mà lại về sau còn có càng nhiều đại sự chờ lấy hai vị tiên sinh đi làm đâu. Lại nói, hai vị tiên sinh chẳng lẽ không muốn báo thù này sao? Ngũ Vương Tôn là một cái phi thường người tinh minh. Hạ Thiên sở dĩ lựa chọn tiếp tục ẩn núp, cũng là bởi vì có một cái Ngũ Vương Tôn. Hắn hiểu được, Lục Vương Tôn tính cách sẽ rất khó tiếp tục ẩn núp đi xuống, nhưng là Ngũ Vương Tôn khác biệt, Ngũ Vương Tôn loại này nhát gan, sợ phiền phức, tham sống sợ chết, còn người tham đồ phú quý, làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đâu. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Hai ngày sau, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cùng Ngũ Vương Tôn cùng một chỗ trở về Quỷ Tông. Sau khi trở về, Ngũ Vương Tôn trực tiếp báo cáo chuẩn bị Á Vương Tôn tử vong, bị 10 cái tôn giả cấp bậc nhân loại cao thủ cùng một chỗ đánh lén chí tử, mập gầy tôn giả trọng thương, cần điều trị, mập gầy tôn giả vì cho Á Vương Tôn kéo dài chạy trốn thời gian, suýt nữa tử vong. Đây chính là hắn mang về tình báo. Á Vương Tôn ý tứ. Trực tiếp để Quỷ Tông bên trong chấn động mạnh a. Gần nhất khoảng thời gian này, Thánh Môn người chết, Mật Sơn động người chết, hiện tại ngay cả Quỷ Tông cũng bắt đầu người chết, cái này không thể không khiến bọn hắn chấn kinh. Bất quá Ngũ Vương Tôn sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là đem Hạ Thiên hai người bọn họ đưa về Á Vương Tôn phủ đệ, không sai, chính là Á Vương Tôn phủ đệ, mà không phải phủ đệ của hắn. Á Vương Tôn chết trận, toàn bộ trong phủ đệ có thể nói là lòng người bàng hoàng a. Bởi vì bọn hắn hiện tại tất cả địa vị tất cả đều là Á Vương Tôn cho bọn hắn mang tới, hiện tại Á Vương Tôn chết rồi, địa vị của bọn hắn rất nhanh liền sẽ bị tước đoạt. Bất quá ngay tại đây là, trước kia Á Vương Tôn hảo hữu trực tiếp đề nghị để nhị công tử tiếp quản Á Vương Tôn tất cả thế lực, từ mập gầy tôn giả phụ trợ. Cái này lập tức làm cho cả Á Vương Tôn phủ đệ tất cả mọi người đều là vô cùng cảm kích Ngũ Vương Tôn. Cái này Ngũ Vương Tôn cũng không có hảo tâm như vậy a. Phong Trung Hạc nội tâm thầm nghĩ. Không tới nửa tháng, Á Vương Tôn phía dưới tất cả thế lực liền tất cả đều sẽ bị Ngũ Vương Tôn cho chiếm đoạt, mà lại là thuận lẽ ra làm, ai cũng tìm không ra mau bệnh, cái này kêu là làm chính trị. Hạ Thiên mỉm cười. Đây hết thảy hắn đã sớm xem thấu. Chúng ta gần nhất cần làm cái gì? Phong Trung Hạc hỏi. Chờ đã, chờ Ngũ Vương Tôn muốn dùng đến ta thời điểm, nơi này vô cùng thần bí, không thể loạn động. Mà lại hai chúng ta mặc dù địa vị nhìn qua không sai, nhưng trên thực tế, chỉ cần chúng ta hai cái rời đi cái viện này, liền sẽ bị người để mắt tới, cũng sẽ bị hoài nghi. Hạ Thiên nói. Tốt a, bất quá như thế chờ đợi thật rất nhàm chán a, hắn nhưng không có Á Vương Tôn thống khoái a, Á Vương Tôn mấy ngày liền sẽ có một cái ý nghĩ. Phong Trung Hạc nói. Vì lẽ đó Á Vương Tôn chết rồi, Ngũ Vương Tôn người này mặc dù tham tiện nghi, nhưng hắn cũng nhát gan. Vì lẽ đó đồng dạng thời điểm hắn là không dám làm cái gì, liền xem như muốn làm, hắn cũng phải trước cam đoan mình điều kiện tiên quyết mới có thể đi làm. Hạ Thiên đã sớm xem thấu tính cách của người này. Hai ngày này, nhị công tử mỗi ngày đều sẽ đến gặp Hạ Thiên. Vô cùng khách khí. Hiển nhiên hắn cũng biết, mình muốn ngồi vững vàng vị trí này, chính là cần Hạ Thiên ủng hộ của bọn hắn. Bất quá đáng tiếc là, hắn cũng không biết, mình vị trí này chỉ sợ là ngồi không lâu. Thời gian từng chút đi qua. Ngũ Vương Tôn động tác so Hạ Thiên dự liệu còn nhanh hơn, ngày thứ 8, hắn liền triệt để tiếp thủ Á Vương Tôn trước đó tất cả thế lực, đương nhiên, đại công tử cùng tiểu thập một ở bên ngoài thế lực hắn cũng không biết. Bất quá hắn cũng coi là chiếu cố Á Vương Tôn người nhà đều bị hắn xử lý thích đáng, đều xem như ổn định sinh hoạt, áo cơm không lo, đương nhiên, bất kỳ cái gì quyền lợi là một chút cũng không có. Mà Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng là tiếp tục ở chỗ này, bởi vì nơi này hiện tại cũng là Ngũ Vương Tôn địa bàn. Gần nhất Ngũ Vương Tôn vẫn luôn là dùng đãi ngộ tốt nhất mà đối đãi Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, bất quá hắn chính là không cầu hai người kia hỗ trợ. Cái này Ngũ Vương Tôn có gì đó quái lạ a? À? Phong Trung Hạc chau mày. Vẫn tốt chứ, đây chẳng qua là bình thường thủ đoạn miễn, hai chúng ta không cần quá để ý liền tốt, hắn là muốn dùng chúng ta thời điểm chính là lôi đình một kích, mà lại hai chúng ta cao thủ như vậy, hắn giữ lại sớm tối là hữu dụng, dù sao ai cũng không biết mình có thể hay không đột nhiên thêm ra địch nhân đến. Hạ Thiên nói. Liền tại bọn hắn hai cái nói chuyện trời đất thời điểm, Hạ Thiên cảm ứng được có người đến. Có người đến, Hạ Thiên nói. Phong Trung Hạc cũng là nhanh chóng về tới viện tử của mình. Ngũ Vương Tôn. Người tới không phải người khác, chính là Ngũ Vương Tôn. Ngũ Vương Tôn đại giá quang lâm a, Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Hai ngày này có chút lạnh rơi hai vị tiên sinh, ta vẫn luôn tại xử lý là sự tình, bất quá hôm nay tới đây là vì cầu tiên sinh giúp một chút. Ngũ Vương Tôn nói. Ồ. Tên hồng bào nam tử kia xuất hiện. Hết chương 6342. Chương 6343 một ly trà. Người đăng FPO. Hồng bào nam tử. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên ngoài mặt vẫn là không có cái gì ba động, bất quá hắn nội tâm lại là có chút kích động, lâu như vậy đến nay, để hắn cảm giác được thần bí nhất chính là hồng bào nam tử. Mà lại hồng bào nam tử thế mà muốn bắt Phong Trung Hạc. Cái này để Hạ Thiên càng thêm muốn biết thân phận của hắn, hắn tại Quỷ Tông chờ đợi lâu như vậy. Hồng bào nam tử rốt cục xuất hiện. Nghe nói qua, Hạ Thiên bình thản nói. Hắn đã đi cái khác mấy cái vương tôn phủ đệ, ta luôn cảm giác hắn lần này tới có mục đích đặc biệt, vì lẽ đó ta hy vọng hai vị tôn giả có thể cho ta tỏa trấn. Ngũ Vương Tôn rốt cục nói ra hắn mục đích. Nói trắng ra là, hắn chỉ là có chút sợ hãi hồng bào nam tử. Vì lẽ đó hắn lo lắng hồng bào nam tử xuất hiện sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm. Mặc dù hồng bào nam tử cho tới bây giờ đều không có làm qua dạng này chuyện. Bất quá gần nhất xảy ra chuyện người thực sự là nhiều lắm, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là lúc nào đều cẩn thận một chút, nói trắng ra là, hắn chính là hy vọng mập gầy tôn giả trở thành hộ vệ của hắn. Hắn không muốn chết. Vì lẽ đó phàm là gặp nguy hiểm muốn tới trước đó, hắn đều muốn có cao thủ ở bên cạnh hắn. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu ta đi gọi người gầy. Vất vả hai vị tiên sinh, Ngũ Vương Tôn cùng Á Vương Tôn thật sự có khác biệt rất lớn. Á Vương Tôn là phái cấp tiến, chỉ cần để hắn có thực lực, có cơ hội, vậy hắn liền sẽ không để ý cùng nhau đi tranh thủ càng nhiều chỗ tốt, hắn vì chỗ tốt có thể liều lĩnh. Tóm lại chính là xông về phía trước. Mà Ngũ Vương Tôn là phái bảo thủ, hắn mục đích là bảo toàn mình, đương nhiên, có chỗ tốt hắn cũng sẽ đi đoạt chiếm. Nhưng vẫn là lấy bảo thủ làm chủ, lấy bảo toàn mình là mục đích chủ yếu. Ân sau đó Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cùng một chỗ hướng về Ngũ Vương Tôn phủ đệ đi đến. Ngũ Vương Tôn phủ đệ. Hiện tại rõ ràng là phi thường xa hoa. Hai người bọn họ cũng liền trực tiếp ngồi ở chỗ đó chờ đợi, bởi vì Ngũ Vương Tôn phi thường rõ ràng, cái kia hồng bào mặt mũi nhất định sẽ tới nơi này. Qua mấy giờ? Lão đại, hồng bào tới, hắn ở bên ngoài đâu? Một tên thủ hạ nói, hồng bào nam tử mỗi lần tới, cũng sẽ không tùy tiện liền xâm nhập đến trong phủ đệ của bọn họ mặt, mà là sẽ chờ ở bên ngoài, nếu như bọn hắn để tiến, hồng bào nam tử liền sẽ tiến đến. Ân, để hắn vào đi, Ngũ Vương Tôn nhẹ gật đầu. Một lát sau, hồng bào nam tử trực tiếp đi đến. Có khách tại a, hồng bào nam tử trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hồng bào, bớt nói nhiều lời. Người đến chỗ của ta có mục đích gì? Ngũ Vương Tôn phi thường không khách khí hỏi, dưới tình huống bình thường, hắn là không muốn trêu chọc hồng bào nam tử, nhưng là hiện tại hắn bên người có mập gầy tôn giả tại. Hai vị này hẳn là gần nhất nổi danh nhất mập gầy tôn giả đi. Hồng bào nam tử phi thường tùy ý nói, hắn mặc dù là dùng áo choàng che khuất tướng mạo của mình, nhưng kỳ thật muốn nhìn rõ ràng hắn tướng mạo không có chút nào khó. Bất quá nam tử này nhìn qua tựa như là một cái bất cần đời dáng vẻ. Hoàn toàn không có một cái cao thủ thần bí dáng vẻ. Hắn hiện tại, nhìn qua thật rất tùy ý. Ngươi biết chúng ta Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Phong Trung Hạc ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, Hạ Thiên trước đó nói cho hắn, tên hồng bào nam tử này không đơn giản, mà lại muốn bắt hắn, nói không chừng là biết hắn, vì lẽ đó không thể để cho hắn có bất kỳ dị động, nếu không liền có bại lộ nguy hiểm. Đương nhiên quen biết, gần nhất làm nhiều như vậy đại sự, làm sao có thể không biết đâu. Hồng bào nam tử sau khi nói xong, trực tiếp ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn về phía Ngũ Vương Tôn. Ngươi tới nơi này không phải là vì nói những này à? Ngũ Vương Tôn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hắn không muốn cùng tên hồng bào nam tử này nói quá nhiều, bởi vì hắn mỗi lần nhìn thấy hồng bào nam tử, đều phảng phất là cảm giác chính mình cũng bị đối phương xem thấu đồng dạng, nói càng nhiều, nhược điểm bị đối phương phát hiện cũng càng nhiều. Đây không phải nghe nói Á Vương Tôn bị người giết chết, vì lẽ đó cố ý tới nhìn ngươi một chút nha, vạn nhất ngươi ngày nào cũng đã chết, chẳng phải là một lần cuối. Hồng bào nam tử phảng phất như là đang nói đùa đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ áp lực, hắn nói chuyện phiếm phương thức vô cùng đơn giản, đó chính là có cái gì thì nói cái đó, căn bản cũng không bận tâm đối diện là hạng người gì. Cũng không sợ người đối diện tức giận. Liền biết trong miệng ngươi không có lời hữu ích, Ngũ Vương Tôn ngồi ở chỗ đó trực tiếp rót một chén rượu, sau đó uống. Hồng bào nam tử cũng cho mình rót một chén rượu, bất quá ngay tại hắn vừa muốn uống thời điểm, lại cầm lên một cái khác cái chén, trực tiếp cho đổ đầy, sau đó đem rượu đưa cho Hạ Thiên. Hắn không uống rượu, Ngũ Vương Tôn dẫn đầu nói. Nha! Hồng bào nam tử khẽ gật đầu, sau đó thấy được nước trà trên bàn, lại cầm một cái chén, rót nước trà, sau đó đưa đến Hạ Thiên trước mặt đến, uống một chén. Hạ Thiên nhận lấy nước trà, sau đó nhẹ nhàng thưởng thức. Ngũ Vương Tôn, thời đại tại biến A. Hồng bào nam tử ngồi ở chỗ đó, chân vỉnh lên. Ta biết, thì tính sao thời đại biến là tất nhiên, quỷ vương rất nhanh liền sẽ phục sinh, đến lúc đó quỷ vương đại quân khẳng định sẽ san bằng nơi này. Ngũ Vương Tôn trong ánh mắt tất cả đều là kiên định. Ngươi chẳng lẽ không muốn cải biến một chút sao? Hoặc là trong loạn thế này chiếm cứ mình một tịch vị trí? Hồng bào nam tử phi thường có hảo hứng nói. Ngươi lại tới đây chính là vì cùng ta nói những này sao? Ta nghe nói gần nhất ngươi đi qua địa phương, tất cả thế lực nội bộ tất cả đều sẽ xuất hiện mâu thuẫn, chẳng lẽ ngươi còn chê chúng ta Quỷ Tông hiện tại nội bộ không đủ loạn sao? Ngũ Vương Tôn trên mặt hiển nhiên là xuất hiện một tia phẫn nộ. Mâu thuẫn là vốn có liền tồn tại, cùng ta không có quan hệ, các ngươi nội bộ nguyên bản liền có vấn đề, liền xem như không có ta, cũng nhất định sẽ xuất hiện, chẳng qua là sớm tối mà thôi. Hồng bào nam tử hiển nhiên là cũng không có phủ nhận tự mình làm qua sự tình. Hắn chính là như vậy một cái tùy ý người, căn bản liền sẽ không đi giấu giếm mình làm ra qua sự tình, là hắn làm, hắn liền sẽ thừa nhận. Hừ, Ngũ Vương Tôn trùng điệp hừ một tiếng, biểu thị bất mãn của hắn, bất quá hắn cũng không có nói cái gì. Hiển nhiên các thế lực lớn cũng đều sẽ không bởi vì loại chuyện này đi tìm hồng bào nam tử phiền phức. Đúng rồi, ta tới đây cũng là vì thông chi các ngươi một việc, quỷ vương còn có 3 ngày liền sẽ phục sinh. Hồng bào nam tử thản nhiên nói. 3 ngày. Nghe được cái số này thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ. Mặc dù mọi người đều biết quỷ vương muốn sống lại, mà lại cũng khẳng định là gần nhất, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, quỷ vương thế mà nhanh như vậy liền muốn sống lại. Chỉ có 3 ngày thời gian. Làm sao nhanh như vậy? Ngũ Vương Tôn sững sờ. Ồ, ngươi nghĩ quỷ vương chậm một chút phục sinh? Hồng bào nam tử cười một tiếng. Không, ta không phải ý tứ kia, đã quỷ vương muốn sống lại, vậy chúng ta cần chuẩn bị cái gì sao? Ngũ Vương Tôn hỏi. Hồng bào nam tử đứng dậy, sau đó nói ra đương nhiên là chuẩn bị khai chiến. Hết chương 6343. Chương 6344 Quỷ Vương phục sinh. Người đang ép tuy ô. Chuẩn bị khai chiến. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần là quỷ vương sống lại, cái kia đại chiến khẳng định chính là muốn bạo phát. Ân, ta sẽ chuẩn bị. Ngũ Vương Tôn hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Hồng bào nam tử đứng dậy, đi hướng Hạ Thiên, hắn trước mặt Hạ Thiên ngừng lại. Ngươi rất giống ta trước đó thấy qua một người a. Ồ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật sao, ngươi gặp qua ta? Thế thì không có, chính là cảm giác hết sức quen thuộc. Hồng bào nam tử sau khi nói xong, đi hướng Phong Trung Hạc. Đạp. Ngay tại hắn đi đến Phong Trung Hạc bên người thời điểm. Bạch. Hồng bào nam tử nháy mắt xuất thủ. Công kích Phong Trung Hạc. Hắn tốc độ xuất thủ rất nhanh, phảng phất như là muốn nháy mắt chém giết Phong Trung Hạc đồng dạng. Thuấn di. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ, mà hắn cái kia một chút, trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên thân thể bị lực lượng cường đại đập bay chéo ra ngoài, hung hăng đụng vào trên thạch bích. Hồng bào, người muốn làm gì? Ngũ Vương Tôn hét lớn một tiếng, hắn cũng là trực tiếp đứng dậy, bất quá hắn cũng không có ý tứ động thủ. Ha ha. Không bao nam tử cười một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài không có gì, chẳng qua là rảnh đến nhàm chán mà thôi, ta đi, muốn đi thông chi một chút một người. Trực tiếp đi. Nói động thủ liền động thủ. Nói đi là đi. Hắn chính là như vậy một người, làm việc phi thường tùy ý, cho tới bây giờ cũng không có ai biết hắn tại sao phải đi làm chuyện này, hỏi hắn cũng sẽ không đi trả lời, phảng phất như là một cái phi thường thoải mái người. Tiên sinh, người không sao chứ? Ngũ Vương Tôn vội vàng nhìn về phía Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên thân thể bình ổn rơi xuống đất, ta không sao. Không có việc gì liền tốt, gia hỏa này, làm việc chính là như vậy. Cho tới bây giờ cũng không có ai biết hắn sẽ làm ra cái gì, bất quá đây cũng là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn xuất thủ. Ngũ Vương Tôn giải thích nói. Hắn ý tứ là, hắn cũng không biết Hồng Bào Nam Tử lại đột nhiên xuất thủ. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn cùng Hồng Bào Nam Tử tiếp xúc thời gian cũng không dài, bất quá Hạ Thiên tạm thời đã hiểu được Hồng Bào Nam Tử một chút tình huống. Chúng ta đi về trước, Hạ Thiên nói xong cũng muốn hướng mặt ngoài đi. Ta đã tại phủ đệ của ta bên trong cho tiên sinh chuẩn bị xong chỗ ở, về sau hai vị tiên sinh liền ở bên này đi, cũng thuận tiện. Ngũ Vương Tôn là thật cảm nhận được nguy cơ, đặc biệt là Quỷ Vương lập tức liền muốn sống lại, hắn hiện tại cũng có chút hoảng hốt. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ đi Ngũ Vương Tôn chuẩn bị nơi ở. Đến Ngũ Vương Tôn chuẩn bị chỗ ở, Hạ Thiên là thật thất vọng a. Đương nhiên, hắn thất vọng cũng không phải là Ngũ Vương Tôn chuẩn bị cho bọn họ nơi ở không tốt, mà là Ngũ Vương Tôn thế mà ở đây lưu lại giám thị dùng đồ vật, còn có các loại cơ quan vân vân. Cái này cùng Á Vương Tôn cách làm chênh lệch quá xa. Á Vương Tôn cố ý kiểm tra xong Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc nơi ở, chính là vì phòng ngừa bọn hắn suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là Ngũ Vương Tôn thế mà còn muốn lấy giám thị Hạ Thiên hai người bọn họ. Có giám thị, Hạ Thiên khoa tay một thủ thế. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp về tới trong phòng của mình. Hai người bọn họ cũng không có làm gì, cứ như vậy phân biệt trở lại gian phòng của mình. Về đến phòng về sau, Hạ Thiên trong phòng bố trí một cái huyễn trận, sau đó đào hang đi Phong Trung Hạc gian phòng, lại tại Phong Trung Hạc trong phòng bố trí một cái trận pháp. Hai người tất cả đều dưới đất. Hạ Thiên dưới đất đào một cái rất lớn không gian. Ngươi đối cái kia Hồng Bào cảm giác gì? Hạ Thiên hỏi. Nói không ra, ta cảm giác hắn giống như ẩn giấu đi cái gì, bất quá cho ta cảm giác cũng không quen thuộc, hẳn không phải là ta người quen. Phong Trung Hạc mặc dù ngồi ở chỗ đó vẫn luôn không nhúc nhích, nhưng hắn cũng đều là đang một mực quan sát tên Hồng Bào Nam Tử kia. Như là đã biết là Hồng Bào Nam Tử muốn bắt Phong Trung Hạc. Cái kia Phong Trung Hạc tự nhiên là phải thật tốt nhìn một chút đối phương. Ân, hắn có thể là hoài nghi chúng ta hai cái, nếu không hắn sẽ không đột nhiên ra tay với ngươi. Chính là hy vọng ngươi một nháy mắt bộc lộ ra bản năng. Hạ Thiên lúc ấy sốt ruột xuất thủ, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn cũng không muốn để Phong Trung Hạc lúc ấy xuất thủ. Bọn hắn mặc dù dịch dung, cũng cải biến khí tức, chỉ khi nào là người quen, như vậy cho dù là cải biến khí tức cũng vô dụng, đối phương cũng sẽ tại hắn xuất thủ thời điểm liền nhận ra hắn. Nhưng Hạ Thiên khác biệt, vừa rồi hắn là dựa vào chính mình lực lượng cơ thể gắng gượng kháng trụ công kích của đối phương. Cho nên đối phương là không thể nào phát hiện Hạ Thiên nơi này có cái gì mau bệnh. Người đây Phong Trung Hạc hỏi. Ta xem một chút hắn hình dạng, tuổi của hắn hẳn là sẽ không vượt qua một vạn tuổi, cùng ngươi nói đồng dạng, hẳn không phải là người quen của ngươi, mặt khác hắn mỗi lần đi lại thời điểm, thân thể đều sẽ tiến hành hư vô không gian chuyển biến, nói cách khác, nếu có ai nếu như công kích hắn, hắn liền sẽ tiến hành không gian khiêu dược, phi thường nghịch thiên năng lực. Người trước kia nghe nói qua năng lực như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, Phong Trung Hạc lắc đầu. Ta có một loại phỏng đoán, người này coi như không phải người trước đây quen biết người, chỉ sợ hắn cũng là người trước đây quen biết người nào đó đồ đệ, hoặc là sứ giả loại hình tồn tại. Hạ Thiên suy đoán nói. Có thể người ta quen biết bên trong, cũng không có loại năng lực này à? Phong Trung Hạc nói. Vậy liền không đúng, nếu như không hề có một chút quan hệ. Hắn là sẽ không muốn lấy muốn bắt ngươi. Hạ Thiên nói. Không biết, đã hắn hoài nghi chúng ta, vậy hắn có thể hay không cùng Quỷ Tông người nói? Phong Trung Hạc hỏi. Sẽ không, mà lại liền xem như hắn nói, Quỷ Tông người cũng sẽ không tin, còn có 3 ngày, Quỷ Vương liền muốn sống lại, Quỷ Tông hiện tại người khẳng định cả đám đều ngủ không yên, có thể nói, hiện tại là lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết Quỷ Vương phục sinh về sau sẽ phát sinh sự tình gì. Hạ Thiên mặc dù cũng không có quá khẩn trương, nhưng hắn cũng minh bạch, Quỷ Vương một khi sống lại, vậy liền chú định sẽ phát sinh đại sự. Rất có thể sẽ là một trận đại chiến. Xem ra muốn chuẩn bị kỹ càng khai chiến, Phong Trung Hạc nói. Ân, nếu như khai chiến, trước diệt quỷ thú, Hạ Thiên cho rằng, Quỷ Tông bên trong uy hiếp lớn nhất không phải những cái kia vương tôn, mà là quỷ thú, vương tôn sức chiến đấu có hạn, cùng lắm thì về sau đánh lén hoặc là chiến đấu. Bọn hắn không có khả năng nghịch chuyển toàn bộ chiến cuộc. Thế nhưng là quỷ thú khác biệt. Còn có 90 đầu quỷ thú, cái này 90 đầu quỷ thú chỉ sợ có thể áp giải mấy trăm triệu người, thử nghĩ một chút, mấy trăm triệu người đột nhiên xuất hiện tại từng cái thành trì bên trong, hoặc là xuất hiện tại đại quân hậu phương, trung ương này địa phương, vậy sẽ là đáng sợ cỡ nào tràng cảnh. Vì lẽ đó hai người bọn họ chiến đấu kế tiếp có thể thua, nhưng quỷ thú phải chết. Ân Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Sau đó hai người về tới chỗ ở của mình, Hạ Thiên cũng đã đem huyễn trận cho triệt bỏ. Ba ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Quỷ Vương phục sinh thời gian cũng rốt cục tiến đến. Hết chương 6344. Chương 6345 Quỷ Vương khí thế. Người đăng FPO. Quỷ Vương phục sinh. Đây chính là đại sự A. Trước đó Hồng Bào Nam Tử liền đã nhắc nhở tất cả mọi người, hiện tại những người này cũng càng là ngay lập tức liền cảm ứng được Quỷ Vương khí tức, bọn hắn đều là cùng Quỷ Vương có liên quan người. Quỷ Vương tại xuất hiện thời điểm, toàn bộ dãy núi cơ hồ tất cả đều là Quỷ Vương khí tức. Thậm chí bầu trời cũng bắt đầu biến thành đen. Quỷ khóc sói gào. Tử vân dãy núi bên trong, khắp nơi tự nhiên là quỷ khóc sói gào thanh âm. Những cái kia hài nhi cũng bắt đầu thút thít. Trong nhà nuôi những cái kia yêu thú từng cái tất cả đều sôi trào, không ngừng kêu to. Trong nước sông con cá số lớn chết đi, tất cả đều trôi nổi đi lên, trong rừng chim chóc không ngừng quanh quẩn trên không trung, không rơi xuống. Liền các loại nhỏ bé động vật cũng đều là bắt đầu dọn nhà. Số lớn dã thú bầy bắt đầu di chuyển. Ai? Những cái kia lần trước thay mặt những cao thủ thì là không ngừng thở dài. Toàn bộ tử vân dãy núi. Hoàn toàn là đại biến dạng, hiện tại tử vân dãy núi, cơ hồ là không có một mảnh là tịnh thổ, tất cả bế quan tu luyện người cũng tất cả đều cảm giác được mình tu luyện đột nhiên bỏ dở. Những cái kia các thế lực lớn thủ lĩnh thì là bắt đầu sợ hãi. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc ánh mắt cũng là nhìn về phía không trung. Sống lại a, Phong Trung Hạc ánh mắt bên trong xuất hiện một tia yêu thương, năm đó bọn hắn bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng mới đưa Quỷ Vương phong ấn. Nhưng là bây giờ Quỷ Vương lần nữa sống lại, mà năm đó bọn hắn những huynh đệ kia lại cũng không có thể sống lại. Đây chính là hiện thực a. Bọn hắn cuối cùng vẫn là thua. Mà lại liền xem như thắng lại có thể thế nào. Bọn hắn một mực đánh lấy thắng về nhà vườn khẩu hiệu căn bản lại không tồn tại, dãy núi này nguyên bản là người ta Quỷ Vương khai phát đi ra, bọn hắn mới là kẻ ngoại lai. Ân, đã sống lại, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi dự định cùng Quỷ Vương một trận chiến sao? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Vấn đề này rất trọng yếu. Ân. Thế nhưng là dãy núi này nguyên bản là người ta, chúng ta còn có lý do gì cùng người ta đánh? Phong Trung Hạc chau mày, hiển nhiên hắn hiện tại cũng là đang vì mình chuyện năm đó mà cảm thấy hối hận. Ngươi sai, ta là vì ta nhiều như vậy huynh đệ, nhiều như vậy cùng ta từng có gặp mặt một lần người mà chiến, nơi này hiện tại là nhà của bọn hắn, không sai. Là Quỷ Vương mở ra dãy núi này, ta cũng cho tới bây giờ đều không có nói qua Quỷ Vương có lỗi, thế giới này căn bản cũng không có đúng và sai, ta truy tìm chính là ta huynh đệ cùng bằng hữu. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Hắn không quan tâm cái gì đại nghĩa, hắn chỉ để ý mình những huynh đệ kia. Đúng vậy a, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu không biết Tử Vân hắn thế nào. Có lẽ hắn đã thức tỉnh, có lẽ hắn còn tại ngủ say. Hạ Thiên nói. Quỷ Vương sống lại, cổ động sợ là cũng không thể an tĩnh xuống, hắn hiện tại hẳn là cũng tại liên hệ một chút đã bế quan đã lâu đám lão già này. Phong Trung Hạc nói lần nữa. Trước đó hắn đã xác nhận cổ động đại sư còn sống, chỉ bất quá vẫn luôn không có ai biết hắn đang làm gì mà thôi. Phong Trung Hạc kể từ cùng Hạ Thiên xen lẫn trong cùng một chỗ về sau, cũng đã phi thường nổi danh. Người khác khả năng không biết Phong Trung Hạc. Nhưng cổ động nhất định tán thành. Có thể hắn vẫn là không có tìm đến Phong Trung Hạc, cái này đại biểu cổ động trên thân nhất định còn có lấy càng trọng yếu hơn sứ mệnh, về phần cái này sứ mệnh đến tột cùng là cái gì, Phong Trung Hạc cũng muốn không thấu. Chúng ta lúc nào động thủ? Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười hiện tại. Hiện tại. Nghe đến đó thời điểm, Phong Trung Hạc cũng là trực tiếp đứng lên. Bình thường đến nói, hiện tại động thủ là không thể nào, bởi vì bọn hắn hai cái nếu như đem quỷ thú tất cả đều giết, vậy bọn hắn hai cái cũng không có khả năng còn sống rời đi quỷ tông. Ngươi nói đi, làm thế nào? Phong Trung Hạc hỏi. Giết là không thể nào, hai chúng ta một hồi liền đi quỷ thú nơi đó làm tiêu ký, đem tất cả quỷ thú trên thân tất cả đều lưu lại ta tiêu ký, mà lại nhất định phải ẩn nấp, như vậy, về sau bọn hắn sử dụng quỷ thú thời điểm, hai chúng ta liền có thể trực tiếp đem những này quỷ thú đánh chết. Hạ Thiên cũng sớm đã kế hoạch tốt. Khoảng thời gian này, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc có thể nói là thay người loại liên quân làm rất nhiều chuyện. Nhưng cũng không có người biết. Cũng không có người sẽ đi nhớ hai người bọn họ tốt. Nhưng thế giới này chính là như vậy, mãi mãi cũng anh hùng vô danh tồn tại, cũng không phải là mỗi người đều có thể giống Tử Vân thượng nhân như thế, càng đa số hơn Tử Vân dãy núi người chết trận, cuối cùng cũng là không ai nhớ kỹ danh tự. Đào hang. Hạ Thiên thuyết phục liền động, mấy ngày nay hắn cũng đào không ít động, lúc này hắn cùng Phong Trung Hạc cũng là lợi dụng dưới mặt đất, trực tiếp lẻn vào đến quỷ thú nghỉ ngơi địa phương. Ba. Ba ba. Một cái tiếp theo một cái lạc ấn xuất hiện. Hai người bọn họ động tác vô cùng nhẹ. Đã không thể đụng vào đến chung quanh cơ quan, cũng không thể quấy rầy đến chăm sóc người nơi này, càng không thể quấy rầy đến những cái kia quỷ thú, cũng may quỷ vương phục sinh thời điểm. Những này quỷ thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, mà lại những người kia từng cái cũng đều chú ý quỷ vương phục sinh sự tình, vì lẽ đó Hạ Thiên hai người bọn họ mới có thể thuận lợi như vậy. Làm hai người trở về thời điểm, quỷ tông bên trong vẫn là như vậy bầu không khí ngột ngạt. Tất cả quỷ tông bên trong người tất cả đều quỳ trên mặt đất, cho dù là bọn họ cũng không biết quỷ vương ở phương hướng nào phục sinh. Quỷ vương tại những này quỷ tông trong lòng người địa vị thật rất cao a. Hạ Thiên đứng tại chỗ cao hướng ra phía ngoài nhìn, cơ hồ hiện tại tất cả quỷ tông người tất cả đều quỳ gối trên mặt đất. Quỷ tông người theo xuất sinh liền bắt đầu tín ngưỡng quỷ vương, tại trong lòng của bọn hắn, quỷ vương chính là giống như thần tồn tại, có lẽ làm bọn hắn tu luyện tới siêu cấp cao thủ tình trạng, bọn hắn mới có thể minh bạch, cái gọi là quỷ vương cũng là người. Phong Trung Hạc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn nhưng là đã từng cùng quỷ vương chiến đấu nam nhân a. Đúng vậy a. Vì lẽ đó những cái kia đỉnh tiêm cao thủ tất cả đều bắt đầu vì chính mình tranh thủ lợi ích, không có người sẽ lại đi hướng về là quỷ vương làm nhiều bao nhiêu sự tình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn những cái kia vương tôn nhất định là bận tối mày tối mặt đi. Phong Trung Hạc nghĩ đến những cái kia vương tôn. Bọn hắn hẳn là đang tiến hành đại hội đi, dù sao quỷ vương sống lại, bọn hắn là cần phải đi triều bái, sau đó đại chiến liền muốn triệt để bạo phát. Hạ Thiên nói. Đại chiến không phải đã bạo phát sao? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Hắn có thể cảm ứng được, hiện tại Tử Vân dãy núi đã bắt đầu rung chuyển. Chân chính đại chiến cũng không có bộc phát, hiện tại Tử Vân dãy núi mặc dù đã khai chiến, nhưng đại bộ phận đều là một chút kẻ dã tâm làm, bọn hắn vì tài phú cùng quyền lợi, vì lẽ đó cũng liền đã dẫn phát chiến tranh, đại bộ phận đều là nhân loại mình phát động nội chiến. Hạ Thiên giải thích nói. Ai? Phong Trung Hạc thở dài một hơi. Ngũ Vương Tôn tới, Hạ Thiên nói. Ta về trước đi. Không cần, hiện tại là đặc thù thời kỳ, ở đây đi, xem hắn muốn làm gì. Hạ Thiên nói. Ân, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Ngũ Vương Tôn đi tới hai vị tiên sinh đều tại a, vừa vặn, ta có một kiện đại sự muốn tìm hai vị tiên sinh thương lượng. Hết chương 6345. Chương 6346 chiến. Người đăng FPO. Sự tình gì? Hạ Thiên nhìn về phía Ngũ Vương Tôn. Hiện tại loại thời điểm này, hẳn là bọn hắn Vương Tôn bận rộn nhất thời điểm, cũng hẳn là bọn hắn những người này nhất hốt hoảng thời điểm. Là như vậy, quỷ vương đã sống lại, ta tin tưởng hai vị đã cảm ứng được, tiếp xuống chúng ta muốn đi thánh môn vị trí, hai vị tiên sinh mặc dù là bạn tốt của ta, nhưng dù sao cũng là kẻ ngoại lai. Không thể tiếp tục đợi tại quỷ tông, vừa vặn ta chỗ này có một chút sự tình muốn phiền phức hai vị. Ngũ Vương Tôn đột nhiên nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xác thực. Mặc kệ bọn hắn quan hệ trong đó tốt bao nhiêu, bây giờ người ta cao thủ tất cả đều muốn rời đi, còn đem hai người bọn họ đặt ở Quỷ Tông, vậy nếu như xảy ra chuyện, chính là đại sự. Bọn hắn Quỷ Tông là tuyệt đối không thể cho phép hai cái cao thủ như vậy lưu tại Quỷ Tông. Đây là chuyện rất bình thường. Ta hy vọng hai vị tiên sinh giúp ta mang một chi đại quân ra ngoài, sau đó giúp ta chiếm cứ một cái vị trí có lợi, dạng này về sau nếu như đại chiến bắt đầu, ta đội quân này cũng là một chi phi thường đặc thù quân đội, mà nếu như nói không dễ nghe một điểm, tương lai của ta lăn lộn ngoài đời không nổi, chi quân đội này cũng có thể trở thành ta chiếm núi làm vua vốn liếng. Ngũ Vương Tôn đã nghĩ kỹ. Hắn đi ra một bước này chính là trước đó Á Vương Tôn đi ra một bước kia. Á Vương Tôn lúc ấy để đại công tử cùng tiểu thập từng cái lên dẫn người ra ngoài. Hiện tại cái này Ngũ Vương Tôn là hy vọng để bọn hắn hai cái mang theo con của mình cùng quân đội ra ngoài. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quỷ Tông hai người bọn họ là không tiếp tục chờ được nữa, mà lại như là đã muốn khai chiến, cái kia Hạ Thiên liền không có lý do gì tiếp tục ở chỗ này, vừa vặn hiện tại Ngũ Vương Tôn đưa hắn một chi quân đội. Đương nhiên, chi quân đội này hắn là dùng không được. Bất quá tiểu thập một lại có thể. Trùng hợp. Ngũ Vương Tôn người này vô cùng tham lam, hắn phái đi ra vừa vặn chính là Á Vương Tôn trước đó thủ hạ, bất quá hắn cũng phái một phần nhỏ mình người, còn có mình một đứa con trai. Vậy làm phiền đến hai vị tiên sinh, Ngũ Vương Tôn cung kính nói. Không khách khí, Hạ Thiên nói. Rất nhanh. Bọn hắn chi đội ngũ này liền rời đi Quỷ Tông. Tiểu thập một vị trí của bọn hắn Hạ Thiên đã biết. Lúc ấy tiểu thập vừa đã cho hắn đưa tin, mà lại hắn rời đi Quỷ Tông thời điểm liền đã tiếp đến. Cứ như vậy, Hạ Thiên mang theo chi quân đội này đi thẳng tới tiểu thập một chỗ ở địa phương. Khi hắn đi vào tiểu thập một chỗ ở địa phương lúc, Hạ Thiên vừa vặn tiếp đến tiểu thập một tin cầu cứu. Đi lên, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đuổi đến đi lên. Khi hắn đi vào trên núi thời điểm, vừa hay nhìn thấy tiểu thập vừa muốn bị xử quyết. Siêu. Phong Trung Hạc thân thể khẽ động, nơi hắn đi qua, tất cả mọi người đều bị chém giết. Mà Hạ Thiên tay cũng là trực tiếp bắt lấy đại công tử cổ. Sư phụ tiểu thập một thanh âm suy yếu. Hiển nhiên gần nhất hắn nhận lấy không ít tra tấn. Cái gì, đại công tử trên mặt giật mình. Chung quanh những người kia cũng là từng cái trận địa sẵn sàng. Bạch. Hạ Thiên tay trái vung lên, một tấm lệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này chính là Á Vương Tôn lớn nhất tấm lệnh bài kia, các ngươi đều là Á Vương Tôn thủ hạ, Á Vương Tôn bình thường đối các ngươi không tệ, hắn tại trước khi chết truyền lệnh, đem vị trí giao cho tiểu thập một. Không, không thể nào, đại công tử vội vàng hô. Lệnh bài có thể làm bộ sao, Hạ Thiên hỏi. Không, nhất định có vấn đề, đại công tử còn muốn nói cái gì? Phốc. Bất quá Hạ Thiên hiển nhiên là không có cho hắn cơ hội kia, trực tiếp đem hắn chém giết. Hạ thủ gọn gàng. Lúc này nơi này Á Vương Tôn hậu duệ chỉ có một cái, đó chính là tiểu thập một. Quỷ tộc vẫn tương đối nhận huyết thống, liền xem như trước đó bọn hắn đối tiểu thập một ấn tượng đều chẳng ra sao cả, nhưng là bây giờ nơi này một cái duy nhất Á Vương Tôn hậu duệ cũng chỉ có tiểu thập một, mà lại mập gầy tôn giả đột nhiên xuất hiện, cũng làm cho tiểu thập một tăng lên không ít lòng tin a. Hạ Thiên trực tiếp đem lệnh bài ném cho tiểu thập một. Tiểu thập một cũng là thừa cơ cầm lên lệnh bài. Các ngươi khả năng không biết, tại Á Vương Tôn sau khi chết, Ngũ Vương Tôn hợp nhất hắn tất cả thế lực, không chịu thuận theo càng là trực tiếp bị hắn giết hại, một chút cũng không có chiếu cố huynh đệ thế lực dự định, hiện tại hắn càng làm cho ta mang theo Á Vương Tôn trước kia thủ hạ đi sáng lập một cái các ngươi như bây giờ thế lực, nhưng ta trước nhận biết Á Vương Tôn, vì lẽ đó ta chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, hiện tại Ngũ Vương Tôn nhi tử ngay tại phía dưới, các ngươi nói. Nên làm cái gì? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trên núi những người này. Phản bội huynh đệ loại chuyện này là có vi phạm Quỷ Tông đạo nghĩa. Mặc dù Ngũ Vương Tôn tại Quỷ Tông bên trong làm thiên y vô phùng, nhưng là Quỷ Tông phía ngoài những người này nhìn, hắn cũng là bởi vì tham lam, cho nên mới chiếm đoạt Á Vương Tôn thế lực. Giết những người kia cùng một chỗ hô. Tốt, tiểu thập một, xem ngươi rồi. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía tiểu thập một. Ân. Tiểu thập khẽ kéo lấy mình thân thể hư nhược, trực tiếp chỉ huy các huynh đệ, cùng ta giết tiếp, giết sạch Ngũ Vương Tôn nhi tử cùng thủ hạ. Là. Đại quân vọt thẳng xuống dưới. Chân núi người căn bản là không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy đột nhiên cái này số lớn người giết xuống tới, tất cả đều mộng. 11 công tử, Lâm tướng quân. Ta là Á Vương Tôn Phủ 11 công tử, ta biết Quỷ Tông bên trong sự tình, tất cả phụ thân ta bộ hạ cũng nghe lệnh, chém giết Ngũ Vương Tôn tất cả thủ hạ, thay ta trước kia đi theo phụ thân ta những huynh đệ kia báo thù. Tiểu thập một cầm lệnh bài, la lớn. Ngạch. Nghe được tiểu thập một, những người kia cũng là sững sờ, sau đó bọn hắn đều kịp phản ứng, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn Quỷ Tông bên trong chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc ấy Ngũ Vương Tôn hợp nhất bọn hắn thời điểm, đều dùng một chút thủ đoạn bạo lực, dùng những người kia người nhà loại hình uy hiếp vân vân. Một chút không nhận uy hiếp cũng tất cả đều bị chém giết. Giết. Những người kia cũng không nói nhảm, tất cả đều trở lại đem Ngũ Vương Tôn công tử cùng những cái kia thủ hạ toàn bộ chém giết. Các huynh đệ, từ nay về sau, chúng ta liền thoát ly Quỷ Tông, thoát ly chiến tranh, chiếm núi làm vua. Tiểu thập nói chuyện nói. Đạp. Hạ Thiên đi vào tiểu thập một bên người, sau đó ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Ân. Tiểu thập một điểm gật đầu. Lâm tướng quân, tiểu thập một hét lớn một tiếng. Có thuộc hạ, Lâm tướng quân chính là trước đó đối tiểu thập một tốt nhất một cái tướng quân, bởi vì tiểu thập một mẫu thân kỳ thật chính là Lâm tướng quân một cái biểu muội. Cầm lệnh bài, mang lên tinh nhuệ, cho ta về Quỷ Tông, đem Quỷ Tông bên trong, tất cả các huynh đệ gia thuộc tất cả đều mang cho ta đi ra, nếu có nguyện ý cùng đi theo huynh đệ, cũng cùng một chỗ mang về. Tiểu thập một la lớn. Nghe được tiểu thập một, hiện trường tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Á Vương Tôn Đổ, bọn hắn lo lắng nhất chính là mình người nhà. Hiện tại tiểu thập một thế mà để Lâm tướng quân đi đón người nhà của bọn hắn. Từ nay về sau, ta gọi 11 vương, ta sẽ để cho đi theo ta tất cả huynh đệ, tất cả đều trong cái loạn thế này sống sót. Hết chương 6346. Chương 6347 bốn người tụ hợp. Người đang ép FTO. Tiểu thập một dựa thế, trực tiếp trở thành những người này trong lòng biểu tượng, có thể nói, tiểu thập một chiêu này xem như triệt để lôi kéo được tất cả mọi người tâm, hiện tại không quản là tại đại thế bên trên, vẫn là về mặt thân phận, hoặc là tại ân tình bên trên. Tiểu thập một đô là chân chính vương, mà lại hắn để Lâm tướng quân đi mục đích vô cùng đơn giản. Lâm tướng quân xem như tiểu thập một cứu cứu, hắn khẳng định sẽ vì tiểu thập một cân nhắc. Vì lẽ đó hắn sẽ không đi cứu cái khác công tử, thậm chí có thể sẽ xử lý những công tử kia, đương nhiên, hắn cũng sẽ không mình đi tới tay, mà là sẽ đi thiết kế, để Ngũ Vương Tôn người động thủ đi giết này chút công tử. Tỷ như nói làm ra một chút những công tử kia muốn tạo phản chứng cứ. Cái kia Ngũ Vương Tôn thủ hạ liền khẳng định sẽ diệt đi những công tử kia. Từ nay về sau, tiểu thập một thân phận cũng liền càng thêm vững chắc. Trong huyệt động. Cái này độc lập trong huyệt động cũng chỉ có ba người. Đa tạ sư phụ, tiểu thập một cung kính nói. Ta gọi Hạ Thiên, Hạ Thiên đứng ở nơi đó vỗ vỗ tiểu thập một bả vai, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Phong Trung Hạc trên mặt cũng lộ ra thần bí dáng tươi cười, sau đó quay người rời đi. Ngạch! Tiểu thập một chạm ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Hắn đến bây giờ mới phản ứng được, nguyên lai đây hết thảy nguyên bản là một cái âm mưu. Chỉ bất quá hắn vận khí tốt, mà lại chính hắn chủ động bái Hạ Thiên vi sư, nếu không kết cục của hắn chỉ sợ. Nhìn xem cửa hang, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng sớm đã không ở nơi đó. Bất quá hắn vẫn là đối cái kia cửa hang một quỳ ta thuở nhỏ không mẫu, phụ thân muốn giết ta, cho tới bây giờ đều không ai có thể cho ta bất kỳ trợ giúp nào, sư phụ, tiểu thập một đời này liền nhớ kỹ ngài. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc rời đi về sau, chuyện làm thứ nhất chính là đi cùng tiểu ngũ. Tiểu lục tụ hợp. Bọn hắn tiếp vào tin tức về sau, cũng đều là chạy tới cùng một cái địa điểm, từ khi trước đó Hạ Thiên cho tiểu ngũ đưa tin, nói mình muốn đi Quỷ Tông về sau, tiểu ngũ ngay tại cũng không có truyền tin cho hắn. Bất quá tiểu ngũ cũng nhất định sẽ không dừng lại. Nửa tháng sau, Hạ Thiên bốn người bọn họ rốt cục hội hợp. Hai người các ngươi vẫn tốt chứ? Hạ Thiên nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, đầu tiên là hỏi thăm bọn họ hai cái tình huống. Lão đại yên tâm, hai chúng ta phi thường tốt, gần nhất điều tra không ít sự tình, bất quá lão đại hai người các ngươi quá lợi hại, thế mà tiến vào Quỷ Tông bên trong, hơn nữa còn chờ đợi lâu như vậy, ta điều tra đến, Quỷ Tông Á Vương Tôn cũng đã chết, khẳng định là lão đại ngài làm. Tiểu Ngũ thật đúng là điều tra không ít sự tình. Ân, hắn muốn ra tay với Lục Thảo Môn, ta liền trực tiếp xử lý hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lão đại, Lục Thảo Môn dọn nhà, người đi Quỷ Tông, ta lo lắng sẽ để lộ tin tức, liền không có để Lục Thảo Môn người cho ngươi đưa tin, bọn hắn hiện tại đã đi núi Mê Vụ Lâm. Tiểu Ngũ làm việc là phi thường cẩn thận, hắn khi biết Lục Thảo Môn muốn dọn nhà thời điểm, liền lập tức tiến đến Lục Thảo Môn. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hỏi Mê Vụ Xâm Lâm là nơi nào. Cũng là Bắc Giã Khu, bất quá trước kia là cấm địa một trong, bọn hắn lựa chọn nơi đó, chính là vì Lục Thảo Môn cùng trận địa môn đệ tử an toàn. Tiểu Ngũ giải thích nói. An toàn liền tốt, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài bây giờ rất loạn a. Đã đánh nhau, bất quá đều là nhân loại mình khai chiến, đương nhiên, Quỷ Tông, Mật Sơn Động loại hình cũng đều ở bên trong nhúng vào một chút, cái này để bên ngoài vũng nước này càng thêm hỗn loạn. Tiểu Ngũ nói. Vân Đỉnh Thượng Nhân nơi đó nói thế nào? Hạ Thiên hỏi. Vân Đỉnh Thượng Nhân đã tại chuẩn bị, bất quá bây giờ rất nhiều thế lực đều rất tự đại, Vân Đỉnh Thượng Nhân có ý tứ là, trước hết để cho bọn hắn vấp phải trắc trở, để bọn hắn biết Quỷ Vương lợi hại, sau đó liền tốt tổ chức nhiều. Tiểu Ngũ giải thích nói. Ân, liền theo Vân Đỉnh Thượng Nhân ý tứ đi làm đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đại, ta gần nhất sưu tập không ít tình báo, đây đều là. Tiểu Ngũ đem tình báo giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn một chút những tin tình báo kia, thật là từng cái thế lực tình báo tất cả đều có a. Qua mấy giờ về sau? Hạ Thiên buông xuống trong tay tình báo. Tiểu Ngũ hỏi lão đại, chúng ta đi làm cái gì? Quỷ Vương sống lại, đương nhiên phải xem thử xem. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngạch! Tiểu Ngũ sững sờ lão đại, đây chính là chuyện rất nguy hiểm a. Quỷ Vương phục sinh, thực lực khẳng định là phi thường cường hãn, mà lại ta nghe nói, gần nhất các thế lực lớn cao thủ 90% trở lên tất cả đều đi Quỷ Vương nơi đó, chúng ta hiện tại đi qua cũng không quá sáng suốt a. Xem kịch mà thôi, ta lại không muốn đi đánh nhau. Hạ Thiên từ tốn nói. Nha! Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu. Phong Trung Hạc ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thiên lá gan mãi mãi cũng là lớn như vậy, người khác nghe được Quỷ Vương phục sinh, kia là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa a. Hạ Thiên thế mà còn muốn đi xem một chút. Nếu như người khác biết, vậy nhất định sẽ cho rằng hắn là một người điên. Không hiểu rõ đối phương, làm sao đi đánh bại đối phương a? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Phong Trung Hạc phát hiện, hắn theo Hạ Thiên lâu như vậy, thường thấy nhất chính là Hạ Thiên cái kia cùng người khác không giống ý nghĩ, người khác nhìn thấy một cái cường đại hơn mình tồn tại, điểm thứ nhất sẽ nghĩ tới, trốn, nếu như trốn không thoát, liền muốn cùng bao nhiêu người liên hợp cùng một chỗ đánh, mà Hạ Thiên nghĩ chính là, ta sao có thể xử lý hắn, nếu như chênh lệch rất lớn, Hạ Thiên cũng sẽ nghĩ, ta sao có thể xử lý hắn. Đồng dạng ý nghĩ, chỉ cần hắn cho rằng là địch nhân tồn tại, không quản đối phương cường đại cỡ nào, hắn cũng sẽ là cùng một cái ý nghĩ. Tuyệt đối sẽ không suy nghĩ làm sao núp xa xa. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Phong Trung Hạc trong tay. Phong Trung Hạc thế mà cũng tiếp đến đưa tin phù. Đây thật là quái sự a, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều chưa thấy qua Phong Trung Hạc tiếp đưa tin phù, đây là lần thứ nhất. Sợ là chúng ta không đi được, Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cổ động gửi thư, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Là hắn, Hạ Thiên nhớ tới cái kia người nguyện mắc câu lão ngư ông. Ân, hắn gọi ta, khẳng định là đã xác định phải chăng muốn khai chiến a. Phong Trung Hạc có thể minh bạch cổ động ý tứ, nhiều năm như vậy, cổ động khẳng định cũng đã điều tra rõ ràng chuyện năm đó. Vậy liền đi xem một chút đi, ta cũng phải cảm tạ một chút người ta đâu. Hạ Thiên trận pháp đan điền vẫn tương đối cường đại. Thậm chí trận pháp đan điền còn đã cứu mệnh của hắn, vì lẽ đó hắn đương nhiên phải cảm tạ một chút. Phong Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía phương xa 10 vạn năm A. Hắn phảng phất nhớ tới năm đó những cái kia đại chiến, cũng giống như là nhớ tới trước kia từng ly từng tí. 10 vạn năm ngủ say, hắn duy nhất không giải được tâm kết chính là Tử Vân Thượng Nhân cùng vì cái gì không có báo thù cho hắn, hiện tại đi gặp cổ động, vậy những này vấn đề cũng liền có thể mở ra. Đi thôi. Đi xem một chút. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Uy, Phong Trung Hạc hô một câu. Hết chương 6347. Chương 6348 Quỷ Nhãn. Người đang FTO. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người đi nhầm phương hướng, là bên này. Phong Trung Hạc nói. Ngạch. Tốt a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng phía sau phương hướng đi đến. Phong Trung Hạc cũng minh bạch, mình một khi đi gặp cổ động đại sư, vậy liền đại biểu cho mình khả năng đạt được một cái mình phi thường không thích kết quả, không muốn tiếp nhận kết quả, nhưng mình cũng nhất định phải tiếp nhận. Trước đó hắn có lẽ còn có thể trốn tránh, nhưng là bây giờ, hắn phải đi đối mặt. Uy, ngươi muốn sững sờ tới khi nào? Nếu như không muốn đi gặp lời nói liền về cái tin, nói ngươi muốn bế quan liền tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua ngẩn người Phong Trung Hạc nói. Phong Trung Hạc khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì, mà là đi theo Hạ Thiên đằng sau. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta rốt cuộc muốn đi đâu đây? Hạ Thiên đi trong chốc lát về sau quay đầu lại hỏi nói. Không biết đi cái kia ngươi vẫn đi. Phong Trung Hạc phi thường bất đắc dĩ lắc đầu. Đây không phải tại cho ngươi lòng tin nha. Hạ Thiên mỉm cười. Lão đại, Tiểu Ngũ từ phía sau đi tới, ta còn có một cái không phải rất tốt tin tức muốn nói cho ngươi. Thanh âm của hắn rất nhỏ, mà nơi này bốn người chỉ có Tiểu Lục nơi đó cơ hồ là không nghe được. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tiểu Ngũ lặng lẽ đem một cái ngọc giản đưa cho Hạ Thiên, hắn cũng không có lại nói cái gì. Hiển nhiên trong này vẫn là có rất lớn bí mật. Nếu không Tiểu Ngũ ngay tại trước đó giao cho Hạ Thiên. Mà lại hắn vừa rồi hiển nhiên là cố ý tránh đi Tiểu Lục. Hạ Thiên mở ra ngọc giản. Trên đó viết rất đơn giản. Tiểu Lục nguyên quỷ vương bên người hai đại hộ vệ một trong, tên Quỷ Nhãn. Rất đơn giản giới thiệu, nhưng là Hạ Thiên nhớ lại, trước đó tại Tây Vực thời điểm, kia cái gì rắn liền nói cho hắn. Tiểu Lục thân phận phi thường không tầm thường. Nhìn thấy tình báo này thời điểm, Hạ Thiên dừng bước. Tiểu Ngũ lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hắn đang chờ đợi lấy Hạ Thiên quyết định, hắn là Hạ Thiên tùy tùng, vì lẽ đó Hạ Thiên không quản làm cái gì, hắn đều là sẽ chỉ gật đầu. Phong Trung Hạc mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp đi tới Tiểu Lục bên người. Tiểu Lục, người theo ta cũng có một đoạn thời gian a. Ân, Tiểu Lục nhẹ gật đầu. Ta hiện tại điều tra đến thân phận của ngươi, ngươi muốn biết sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Lục hỏi. Còn tốt, Tiểu Lục nói. Vậy ta liền nói cho ngươi biết, ngươi là quỷ vương bên người hai đại hộ vệ một trong, tên là Quỷ Nhãn, đây chính là ngươi thật sự là thân phận, hiện tại quỷ vương sống lại, nếu như ngươi muốn trở lại quỷ vương bên cạnh, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Hạ Thiên nhìn nói với Tiểu Lục. Nếu như hắn trên đường đụng phải một cái quỷ vương siêu cấp thị vệ, vậy hắn nhất định sẽ xông đi lên cùng đối phương đánh, hắn cho rằng, nếu như có thể xử lý, cũng coi là hao tổn quỷ vương một tên cường lực tướng tài, liền xem như làm không xong, hắn cũng có thể nắm giữ đối phương một bộ phận năng lực, sau đó chạy trốn. Đặc biệt là loại kia mất trí nhớ, bản sự không dùng được bao nhiêu, hắn khẳng định sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng Tiểu Lục khác biệt. Hắn là thật đem Tiểu Lục xem như huynh đệ của mình. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không đối với mình huynh đệ hạ thủ, dù là biết rõ đối phương tương lai có thể sẽ trở thành một cái họa lớn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy. Nha, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hiện trường yên tĩnh. Không có bất kỳ người nào nói chuyện. Tất cả mọi người phảng phất là đang đợi Tiểu Lục trả lời đồng dạng. Tiểu Lục trả lời chính là bọn hắn sẽ phải đối mặt sự tình. Lão đại, chúng ta nên xuất phát. Tiểu Lục trên mặt thế mà lộ ra dáng tươi cười. Loại nụ cười này thế nhưng là Hạ Thiên cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua. Hắn mang theo Tiểu Lục thời gian dài như vậy, Tiểu Lục vẫn luôn là loại kia không lộ vẻ gì tồn tại. Ân, xuất phát. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đây chính là Tiểu Lục trả lời a. Hô. Tiểu Ngũ thở ra một hơi, sau đó ôm Tiểu Lục cổ, ta liền biết tiểu tử ngươi không sai được. Lão đại, đáp ứng ta, mặc dù ta không biết trước kia ta cùng quỷ vương là cái gì giao tình, nhưng xin đừng nên để ta chính diện đối địch với hắn. Tiểu Lục làm như vậy hiển nhiên cũng là muốn không để cho mình hối hận. Về phần Hạ Thiên để hắn trở lại quỷ vương chuyện bên người, hắn hiển nhiên cũng là đã cự tuyệt. Hắn đã thành thói quen cùng Hạ Thiên bọn hắn mấy người này cùng một chỗ cảm giác. Ân, Tiểu Lục, người biết lão đại người ta, mặc dù ta sẽ vì các huynh đệ của ta cân nhắc. Nhưng ta không nhất định sẽ thật cùng quỷ vương dẫn phát đại chiến, mà lại phong ấn 10 vạn năm quỷ vương, sau khi xuất quan chỉ có hai lựa chọn: thứ nhất, hắn có thể sẽ trả thù thế giới, tạo thành rất lớn phá hư, để sinh linh đổ thán. Thứ hai, hắn có thể sẽ ngừng chiến. Hạ Thiên minh bạch, quỷ vương cũng có khả năng không chiến, bởi vì dù sao đã 10 vạn năm, rất nhiều chuyện đều là sẽ thay đổi. Mặc dù bây giờ Tử Vân dãy núi bên trên đã khai chiến, nhưng nói trắng ra là, những này chiến tranh đều là nhân loại mình đưa tới. Cho, đây là chỉ dẫn phương hướng đưa tin phù, đi theo cái này đưa tin phù liền có thể tìm tới cổ động bọn hắn. Phong Trung Hạc đem đưa tin phù ném cho Hạ Thiên, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Lục. Hắn tại Tiểu Lục trên thân đánh giá một vòng. Hạ Thiên đi theo đưa tin phù hướng về phía trước, đồng thời quay đầu nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Ngươi biết Tiểu Lục? Không, ta không biết, nhưng ta còn thực sự nghe qua quỷ nhãn cái tên này, năm đó quỷ vương có hai cái nổi danh nhất hộ vệ, nghe nói là cận vệ, thực lực cường đại, một cái là quỷ nhãn, một cái khác chính là quỷ thủ, năm đó ta cùng quỷ thủ giao thủ qua. Phong Trung Hạc giải thích nói. Ô, quỷ thủ thực lực như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi cũng biết ta, ta tốc độ xuất thủ cơ hồ là không có đối thủ, nhưng quỷ thủ đi theo công kích của ta tốc độ, lúc ấy hai chúng ta cũng không phải là chính diện đối chiến. Vì lẽ đó chỉ là ngắn ngủi giao thủ, ta cũng không biết hắn cụ thể thực lực, hắn cũng không biết ta. Phong Trung Hạc đối với mình vẫn là vô cùng có lòng tin, bất quá hắn đồng dạng là công nhận đối phương bản sự. Ngươi năm đó nên tính là thứ 9 ngăn cao thủ, quỷ vương nên tính là cái gọi là thứ 10 ngăn, như vậy quỷ vương cận vệ, cũng hẳn là thứ 9 ngăn tả hữu, sẽ không thấp hơn. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía Tiểu Lục. Không nhìn ra a, ngươi lai lịch không nhỏ a, nếu để cho ngươi khôi phục ký ức, vậy ta liền phát đạt. Hắn hiện tại xem như thứ 6 ngăn người, đương nhiên, nếu như bật hết hỏa lực, hắn thậm chí có thể tính là thứ 7 ngăn. Bất quá cụ thể Hạ Thiên cũng không có tính toán qua. Nhưng hắn phi thường rõ ràng. Thứ 9 ngăn, tuyệt đối là tồn tại hết sức khủng bố a. Bọn hắn hiện tại muốn đi gặp cổ động đại sư, chính là thứ 9 ngăn tồn tại, hắn cũng có thể thừa cơ nhìn xem thứ 9 ngăn đến tột cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại. Hạ Thiên, ngươi cho Tiểu Lục dịch dung một cái đi, ta lo lắng lần này đi gặp trong đám người có biết hắn, mặc dù chúng ta không quan tâm, nhưng dù sao sẽ rất phiền phức. Phong Trung Hạc nói. Hết chương 6348. Chương 6349 cổ động đại sư. Người đang ép tuy ô. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đúng là cần cho Tiểu Lục dịch dung một chút, bởi vì hiện tại hắn đã biết Tiểu Lục thân phận. Vạn nhất cổ động đại sư người ở đó nhiều, hơn nữa còn có người cùng quỷ nhãn giao thủ qua lời nói, vậy liền dễ dàng xảy ra chuyện. Mặc dù Hạ Thiên không sợ phiền phức, nhưng hắn cũng không muốn tự dưng cùng cổ động đại sư bọn hắn náo mâu thuẫn, dù sao cổ động đại sư là trợ giúp qua hắn người. Đương nhiên, nếu như ai quả thực là muốn động Tiểu Lục, Hạ Thiên tự nhiên cũng là sẽ không đáp ứng, hắn sẽ trực tiếp cho đối phương cứng đối cứng cùng chết, hắn cũng sẽ không đi quản đối phương là thực lực gì. Hạ Thiên cho Tiểu Lục dịch dung về sau, còn phân phó Tiểu Lục không cần tùy tiện sử dụng năng lực của mình. Tiểu Lục lực phá hoại phi thường chỉ sợ, trước đó những cái kia long tộc lực phòng ngự đều bị hắn phá hết. Nhưng là đồng dạng, hắn năng lực này cũng quá mức có đại biểu tính, vì lẽ đó nếu quả như thật có người biết hắn, vậy coi như là hắn dịch dung, chỉ cần thấy được hắn năng lực này, đối phương cũng nhất định sẽ nhận ra hắn. Tử Vân dãy núi cảnh sắc cũng là rất đẹp, đáng tiếc hiện tại Tử Vân dãy núi đã triệt để loạn đi lên, đâu đâu cũng có lòng người bàng hoàng. Thậm chí rất nhiều người trực tiếp vào rừng làm cướp, bắt đầu cướp bóc. Mà từng cái đường ống phía trên, tất cả đều là di chuyển người, những người kia muốn lợi dụng biện pháp này tránh né chiến tranh, tránh né tai nạn, muốn đi một chỗ yên tĩnh, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, mặc kệ bọn hắn đi tới chỗ nào, cũng không tính là yên tĩnh. Đây chính là chiến tranh A, trước đó Tử Vân dãy núi như vậy hòa bình. Khắp nơi mọi người đàm luận đều là mỗi một ngày thu hoạch, nhưng là bây giờ, những người này ở đây đàm luận lại là ai lại chết. Phong Trung Hạc là thật cảm nhận được tình thế biến thiên, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn tận mắt thấy Tử Vân dãy núi biến hóa. Hiện tại Tử Vân dãy núi đã không còn là một khu vực tĩnh lặng. Đúng vậy a, tất cả mọi người đang chạy trốn, mỗi một cái đều đang nghĩ lấy sống thế nào mạng, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào. Đều vô dụng, dãy núi này đã không có địa phương an toàn. Hạ Thiên tay vịn chặt bên cạnh một tên suýt nữa ngã sắp xuống lão nhân cũng là đối Hạ Thiên có chút cúi đầu, sau đó quay người trực tiếp thoát đi. Nhanh! Hắn nói chạy liền chạy. căn bản cũng không có mảy may dừng lại. Lão giả kia căn bản cũng không biết phía trước bọn hắn là nơi nào, hắn chỉ biết là hướng về phía trước chạy, có lẽ trong lòng của hắn, phía trước chính là địa phương an toàn, đây cũng là tâm hắn lý bên trên ký thác. Người tại gần như lúc tuyệt vọng, cần dạng này tâm linh ký thác, bọn hắn làm như thế, cũng coi là cho mình một cái an ủi. Tìm một cái mục tiêu, sau đó hướng về mục tiêu phương hướng phóng đi. Cổ động đại sư vị trí thật xa a, Hạ Thiên nói. Ân Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Ngươi biết chúng ta muốn đi địa phương nào sao? Hạ Thiên hỏi. Tứ phương đài Phong Trung Hạc thản nhiên nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, cái này chỉ dẫn phù bên trong cũng không có đánh dấu địa chỉ, mà lại Hạ Thiên căn bản cũng không có nghe qua cái tên này. Đây là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau địa phương, cũng là ta mang lên hắn địa phương. Phong Trung Hạc giải thích nói. Hắn tại xác định cái phương hướng này thời điểm, liền đã đoán được cổ động đại sư muốn để hắn đi chỗ nào hội hợp, cổ động đại sư là khẳng định chọn một cái như thế có ý nghĩa địa phương tụ hợp. Tứ phương đài. Hạ Thiên nghĩ nghĩ ta không nhớ rõ cái này địa danh, đây là cái gì bí mật địa phương sao? Không, căn bản cũng không phải là cái gì bí mật địa phương, mà là một cái trong rừng rậm, có bốn cái đài, cái này bốn cái đài bị xếp thành hình tứ phương, trước kia là dùng đến tế tự giết dã thú dùng. Hai chúng ta chính là ở nơi đó gặp nhau, cho nên chúng ta về sau xưng hô nơi đó là tứ phương đài. Phong Trung Hạc giải thích nói. Ngạch Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, lúc trước hắn còn tưởng rằng có cái gì trọng đại ý nghĩa đâu, hiện tại xem xét, đây quả thật là quá tùy tiện. Hai cái đỉnh tiêm cao thủ gặp nhau địa phương, lại là đồ sát dã thú cái bàn, dạng này cái bàn, Tử Vân dãy núi không có mấy ngàn vạn, cũng có mấy trăm vạn. Phi thường phổ thông tồn tại. Mà lại lấy danh từ cũng thật là triệt để khó giải. Cũng bởi vì cái bàn là tứ phương, liền gọi là tứ phương đài. Thế nào có phải rất lớn hay không? Khí Phong Trung Hạc phi thường tự hào nói. Hạ Thiên yên lặng giơ ngón tay cái lên, quả thực chính là quá lớn, tức giận, ta đều đã triệt để dùng. Đi thôi, không có quá xa, không gian của ngươi kim ngư lại dùng một ngày chúng ta liền không sai biệt lắm. Phong Trung Hạc nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn hai ngày này đang không ngừng đi đường, hiện tại Tử Vân dãy núi quả thực chính là quá loạn, so với bọn hắn trong tưởng tượng đều muốn loạn, những thành thị kia thậm chí vì tự vệ, thành nội không cho ngoại nhân tiến vào, chỉ có thành nội thành vệ quân hoặc là lính đánh thuê cùng bọn hắn gia thuộc có thể ở lại, mà lại kiểm tra cũng là phi thường nghiêm khắc. Ngoại lai người nếu như dám đối với nơi này có bất kỳ ngấp nghé, kia cũng là giết chết bất luận tội. Ngày thứ hai. Hạ Thiên bốn người bọn họ lần nữa sử dụng không gian kim ngư. Cuối cùng rốt cục đến cái gọi là tứ phương đài, Hạ Thiên cũng nhìn thấy, cái kia tứ phương cái bàn, bất quá mấy cái này cái bàn hiển nhiên là gần nhất mới một lần nữa bị dựng, trước kia những cái kia cái bàn đều là hơn 10 vạn năm trước sự tình, vì lẽ đó cũng không có khả năng tồn tại. Chỉ dẫn phù xác thực đến nơi đây liền kết thúc, Hạ Thiên nhìn thoáng qua chỉ dẫn phù, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng. Cuối cùng Hạ Thiên ánh mắt rơi vào phương xa trên nhánh cây. Quả nhiên là cái kia thân ảnh quen thuộc đứng ở phía trên. Cổ động đại sư. Cái kia lão ngư ông, Hạ Thiên phát hiện, cái này lão ngư ông quần áo trên người tựa như là cả một đời cũng sẽ không đổi đồng dạng, hiện tại cũng giống như vậy, rách rách dưới dưới, bất quá hắn hiện tại khí thế cùng trước đó thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, hiện tại hắn khí thế vô cùng mạnh. Phảng phất là cùng chung quanh thiên nhiên hỗn làm một thể. Cả người hắn chính là tự nhiên, dĩ nhiên chính là hắn. Hắn nhưng là nhân vật trong truyền thuyết A, thậm chí có thể nói là thánh cấp 9 ngăn tồn tại, dãy núi này chân chính đỉnh phong nhất tồn tại, hắn đại biểu là một cái thánh cấp đỉnh phong. Đây chính là phi thường khủng bố cảnh giới A. Cổ động Phong Trung Hạc hô một tiếng. Đạp. Cổ động bước chân trong không khí đạp mạnh. Ba không khí phảng phất tạo thành từng đạo sóng nước, trực tiếp nhộn nhạo lên. Hai bước. Cổ động đại sư trực tiếp rơi vào trong đó một cái đài phía trên, ngươi cuối cùng đã tới a. Đợi rất lâu sao? Phong Trung Hạc hỏi. Đợi ngươi 10 vạn năm. Cổ động đại sư ánh mắt nhìn về phía trước mặt Phong Trung Hạc, lúc này trong ánh mắt của hắn phảng phất chỉ có Phong Trung Hạc một người đồng dạng, bên cạnh Hạ Thiên bọn người tất cả đều bị hắn không để ý đến. 10 vạn năm a, qua thật nhanh. Phong Trung Hạc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn lúc này cũng giống như sa vào đến trong trầm tư. Chúng ta 10 vạn năm, rốt cục có thể gặp lại ngươi một lần. Hết chương 6349. Chương 6350 không chịu nổi. Người đang ép Tuyo. Ánh mắt hai người đan vào một chỗ, nếu như không phải hai người bọn họ cái đều là nam nhân, Hạ Thiên thậm chí sẽ cho rằng bọn hắn có gian tình a, cái này ánh mắt chính là quá thâm tình. Hai người bọn họ, xác thực xem như có 10 vạn năm không gặp. Phong Trung Hạc đứng ở nơi đó, khí thế vô cùng đủ, mặc dù cổ động đại sư là Tử Vân dãy núi truyền thuyết, cũng là cao thủ đứng đầu nhất. Có thể cổ động đại sư trước mặt Phong Trung Hạc phảng phất mãi mãi cũng là một tiểu đệ đồng dạng. Tối thiểu nhất Phong Trung Hạc trong lòng có thể là nghĩ như vậy. Phong Trung Hạc người này vô cùng lãnh ngạo. Cũng không phải là hết thảy mọi người hắn đều sẽ cho rằng là huynh đệ, giống như là Tử Vân thượng nhân cùng Hạ Thiên loại này, hắn cho rằng là huynh đệ, mà những người khác, mặc dù quan hệ cũng không tệ, nhưng trong mắt hắn, khả năng chính là xem như một tiểu đệ đến kết giao. Ngươi vẫn tốt chứ? Phong Trung Hạc giọng nói bình thản nói. Hắn chính là như vậy một người, cao ngạo, lạnh lùng, không quản thực lực đối phương đã tu luyện tới cái tình trạng gì, hắn cũng sớm đã đem người này trong lòng của hắn phân chia đẳng cấp. Đó cũng không phải nói hắn không nặng tình nghĩa, mà là hắn tốt hơn cho mỗi người trên thân tăng thêm nhãn hiệu. Dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên bốn người bọn họ đã hết sức quen thuộc, cũng coi là huynh đệ, nhưng là trong mắt hắn, Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục mãi mãi cũng là Hạ Thiên thủ hạ. Ân, ta rất tốt, lão đại ngài cũng thức tỉnh a. Cổ động đại sư hiển nhiên cũng sớm đã thành thói quen Phong Trung Hạc loại này tính tình, cho nên trực tiếp còn xưng hô Phong Trung Hạc là lão đại. Khả năng cũng là bởi vì hắn là phát ra từ nội tâm tôn trọng Phong Trung Hạc đi. Bằng không bình thường người trưởng thành đến cổ động đại sư loại tình trạng này, cũng sẽ không tùy tiện liền đi xưng hô người khác là lão đại rồi. Ta đã sớm không phải lão đại ngươi, ngươi về sau là theo chân Tử Vân lẫn vào. Phong Trung Hạc vẫn là mặt không hề cảm xúc. Hắn vẫn là có hắn loại kia phái đoàn cùng khí thế, nhìn qua tựa như là một cái cao cao tại thượng tồn tại. Tử Vân cũng là lão đại của ta, bất quá ta minh bạch, là ngươi dẫn ta ra ngoài lẫn vào, vì lẽ đó trong lòng ta, ngươi cũng mãi mãi cũng là lão đại của ta. Năm đó ngươi sau khi hôn mê, ta thậm chí cho rằng đời này đều không gặp được ngươi. Bởi vì Tử Vân vì bảo hộ ngươi, ngay cả ta đều không có nói cho ngươi bị hắn giấu ở địa phương nào. Cổ động đại sư nói. Nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có đi nhìn qua Phong Trung Hạc, cũng không phải là hắn không muốn đi, mà là bởi vì hắn căn bản cũng không biết Phong Trung Hạc ở nơi đó. Ân, Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, hắn hiện tại trong lòng mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng không có sốt ruột đến hỏi. Ta trước kia cho rằng, 10 vạn năm là một cái con số trên trời, thật rất xa xôi, thậm chí ta vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không tin ta còn có thể sống 10 vạn năm, nhưng bây giờ cũng đã đến đây. Cổ động đại sư ánh mắt chuyển di hướng về phía bầu trời, phảng phất là muốn xem đến tương lai đồng dạng. Cũng giống như là đang nhớ lại đi qua. Nhìn thấy Phong Trung Hạc giờ khắc này, trong lòng của hắn vẫn là phảng phất trở về quá khứ. Rất nhiều thời điểm, người như bọn họ, sẽ theo thời gian trôi qua. Từng chút trở nên lạnh lùng, đối tất cả mọi chuyện cũng sẽ không tiếp tục quan tâm, nhưng vẫn là có một ít người sẽ trở thành bọn hắn cả một đời cũng không thể quên được sự tình. Chỉ cần cảnh giới không ngừng tăng lên, trên lý luận nhân loại là có thể bất tử bất diệt, đương nhiên, đây chỉ là năm đó ta lý luận. Phong Trung Hạc năm đó cũng là một cái quát tháo phong vân người. Hắn năm đó khai sáng sự tình nhiều lắm. Đúng vậy a, sự thật chứng minh, lý luận của ngươi là đúng, hơn 10 vạn tuổi ta. Hiện tại y nguyên kiện khang, thân thể không có bất kỳ cái gì biến chất dấu hiệu. Cổ động giải thích nói. Hắn cảnh giới bây giờ cũng là tăng lên tới phi thường cao tình trạng, vì lẽ đó hắn hiện tại vẫn là trưởng thành kỳ, dù là đã vượt qua 10 vạn tuổi, hắn vẫn là một cái tráng niên bộ dáng, cũng không có bởi vì tuổi tác quá lớn, thân thể các hạng năng lực bắt đầu suy yếu dấu hiệu. Những năm này, người cũng đang làm cái gì? Phong Trung Hạc bắt đầu hỏi. Hắn lại tới đây về sau. Vẫn luôn là cao cao tại thượng lão đại ca bộ dáng, mặc dù trong lòng có rất nhiều vấn đề, nhưng hắn cũng không hỏi, nhưng là bây giờ, hắn rốt cục bắt đầu hỏi. Hô! Cổ động đại sư thở một hơi thật dài, hắn hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng trả lời đây hết thảy. Hắn cũng biết ngủ mê 10 vạn năm Phong Trung Hạc, trong lòng khẳng định có rất nhiều vấn đề. Tìm kiếm chân tướng, cổ động đại sư nói. Chân tướng! Cái gì chân tướng? Phong Trung Hạc hỏi lần nữa, hắn luôn cảm giác cổ động đại sư trong lời nói có chuyện. Lão đại, người nằm đó liền không có bất kỳ hoài nghi sao? Ngươi không cảm thấy chúng ta làm hết thảy đều giống như bị người thúc đẩy giống nhau sao? Chúng ta đi mỗi một bước, đều giống như là bị thiết kế tốt, bao quát tử vong của ngươi, cũng trong tính toán. Cổ động đại sư thản nhiên nói. Hả? Phong Trung Hạc nhướng mày. Cổ động đại sư, còn nhớ ta không? Hạ Thiên đột nhiên tiến lên. Vừa rồi Phong Trung Hạc phảng phất là muốn hỏi gì, nhưng lại bị Hạ Thiên trực tiếp đánh gãy. Bình thường đến nói, đây là phi thường không lễ phép sự tình, nhưng Hạ Thiên là Phong Trung Hạc tán thành huynh đệ, vì lẽ đó Phong Trung Hạc tự nhiên sẽ không nói cái gì, mà lại Phong Trung Hạc vẫn cho rằng, Hạ Thiên ngươi chỉ cần mở miệng, vậy liền nhất định có hắn mở miệng mục đích, về phần Hạ Thiên là mục đích gì, hắn rất nhanh liền có thể biết. Hạ Thiên cổ động đại sư nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên hắn cũng là nhớ kỹ Hạ Thiên người này. Ta còn tưởng rằng cổ động đại sư quý nhân hay quên chuyện đâu, đã sớm không nhớ rõ ta. Hạ Thiên cũng là mỉm cười. Người khác ta có thể không nhớ rõ, người bây giờ cái này Tử Vân dãy núi nhân vật phong vân ta làm sao có thể không nhớ rõ, liền hoang vực thánh chủ cùng long tộc đại trưởng lão đều muốn nể mặt ngươi, mà lại ta còn nghe được trong biển yêu thú nghe đồn, chỉ cần nghe được Hạ Thiên cái tên này, hết thảy cho qua. Cổ động đại sư cũng là trên dưới bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên đạo của tự nhiên thánh chủ cùng long tộc đại trưởng lão sự tình, thế nhưng là khi hắn nghe được trong biển thời điểm, hiển nhiên cũng không biết. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới một người. Ta lần này cũng là muốn tạ ơn cổ động đại sư, nếu như không phải ngươi, ta cũng học không được trận pháp đan điền. Hạ Thiên có chút khom người. Cảm ơn ta làm gì, lúc ấy ta nói, người nguyện mắc câu, người bỏ ra tiền, ta cho ngươi đồ vật mà thôi. Mà lại ở trong đó tổn chữ trận pháp đan điền phương pháp tu luyện chẳng qua là khúc dạo đầu mà thôi, người bình thường cơ hồ không cách nào tu luyện, cũng không có cái kia quyết đoán, lại thêm người bây giờ trận pháp đan điền, nhưng so với ta trận pháp đan điền càng thêm bao la, ta vừa rồi đã nhìn qua, hai chúng ta trận pháp đan điền, đã không đồng dạng. Cổ động đại sư nói, bất kể nói thế nào, đều muốn tạ ơn cổ động đại sư. Hạ Thiên nói, được rồi, ta có thể không chịu nổi. Ngươi không biết lão đại ta tính cách, ngươi là hắn huynh đệ, ta là hắn tiểu đệ, ngươi làm như vậy, hắn sẽ xảy ra ta tức giận. Cổ động đại sư mỉm cười. Hết chương 6350. Chương 6351 Tử Vân Thượng Nhân thắng lợi. Người đang ép video. Không chịu nổi. Nếu để cho ngoại nhân biết cổ động đại sư nói không chịu nổi Hạ Thiên cảm tạ, vậy đơn giản cái cằm đều sẽ rớt xuống đất. Mà lại cổ động đại sư rất rõ ràng bày xong địa vị của mình. Hắn biết Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên quan hệ. Hắn cũng biết Phong Trung Hạc tính tình. Yên tâm đi, hắn không có nhỏ nhen như vậy. Hạ Thiên nói xong nhìn về phía Phong Trung Hạc. Phong Trung Hạc lắc đầu, trước kia ngay cả Tử Vân cũng không dám giống ngươi như thế đùa bỡn ta. Điểm này ta có thể làm chứng, trước kia Tử Vân thấy lão đại đều là khách khách khí khí, một mực sư huynh kêu. Cổ động đại sư nói, hiển nhiên hiện tại Phong Trung Hạc đối Hạ Thiên là đãi ngộ đặc biệt. Đúng rồi, cổ động đại sư, đều đã 10 vạn năm, ngài ý kiến gì quỷ vương phục sinh a? Đơn giản điểm tới nói, ngài đến cùng có đánh hay không? Hạ Thiên hỏi phi thường trực tiếp. Trực tiếp hỏi có đánh hay không, mà không phải đến hỏi nguyên nhân cụ thể. Cổ động đại sư cười xác thực rất trực tiếp a. Đương nhiên, bằng không, ngươi liền bắt đầu lại từ đầu nói lên đi. Kể một ít Phong Trung Hạc sau khi hôn mê sự tình. Hạ Thiên trực tiếp rời đi chủ đề. Vừa rồi hắn nhưng là chuyển hướng Phong Trung Hạc tra hỏi. Bất quá bây giờ hắn lại quay trở lại, đương nhiên, hắn là muốn tiến hành theo chất lượng, mà không phải để Phong Trung Hạc trực tiếp đến hỏi kết quả. Nếu không hắn lo lắng Phong Trung Hạc vẫn là không tiếp thụ được. Ân cổ động nhẹ gật đầu, kỳ thật năm đó trận chiến kia là phi thường thê thảm. Đặc biệt là lão đại sau khi hôn mê, lúc ấy Tử Vân trực tiếp mang theo lão đại rời đi, chúng ta không có bất kỳ người nào biết hắn mang theo lão đại đi nơi nào, mà không có hai người bọn họ ủng hộ, liên quân nội bộ cũng xuất hiện vấn đề rất lớn, cơ hồ là chia năm xẻ bảy, bất quá cũng may mấy năm sau, Tử Vân trở về, hắn trở về sau, cũng không có trực tiếp đi xử lý cái kia đánh lén người, bởi vì hắn biết, muốn để liên quân một lần nữa liên hợp lại, có một số việc liền không thể đi truy cứu, hắn vì đại cục cân nhắc. Cũng phải nhịn. Sau đó thì sao? Phong Trung Hạc sắc mặt có chút khó coi. Lão đại, kỳ thật ngươi không thể trách Tử Vân, Về sau Tử Vân xảy ra chuyện, cũng chính là vì cái này, năm đó hắn biết, mặc kệ chính mình cỡ nào muốn báo thù, đều phải ẩn nhẫn, giả vờ như người không việc gì đồng dạng, nhưng là đại chiến kết thúc về sau, hắn trực tiếp chạy tới báo thù cho ngài, thế nhưng là lần kia đi, chính là một đi không trở lại. Cổ động đại sư thở dài một hơi. Về sau ngươi biết bọn hắn tình huống thế nào sao? Phong Trung Hạc hỏi. Nói như vậy, năm đó đại chiến rất nghiêm trọng, thậm chí đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, bên người chúng ta người một cái tiếp theo một cái chết đi hoặc là biến mất, thật là quá nhanh, chúng ta thậm chí không biết vì sao lại có biến hóa lớn như vậy, thậm chí kẻ thắng lợi cuối cùng, chúng ta cũng không biết là đánh như thế nào thắng, có lẽ Tử Vân có thể so sánh ta biết nhiều một chút, mà lại hắn cũng cảm giác được cái gì, hắn tại đi báo thù cho ngươi trước đó, mời ta uống một bữa rượu. Cổ động đại sư nói. Ân Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu. Cái kia bỗng nhiên rượu ta đến bây giờ đều nhớ, hắn thật giống như là muốn nhắc nhở ta cái gì, nhưng lại phảng phất không thể nhiều lời, vì lẽ đó hắn nói cho ta, tuyệt đối không nên ngoi đầu lên, cũng không cần sáng tạo thuộc về mình thế lực, mai danh ẩn tích, khắp nơi du tẩu, không có chỗ ở cố định, tuyệt đối không nên tại một chỗ dừng lại quá lâu, vì lẽ đó qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn là khắp nơi lang thang. Cổ động đại sư phảng phất cũng sa vào đến trầm tư. Bình thường đến nói, lấy danh tiếng của hắn, muốn sáng tạo một cái đứng đầu thế lực là phi thường đơn giản. Nhưng chính là bởi vì Tử Vân thượng nhân, vì lẽ đó hắn cũng không có đi làm như vậy, mà là lựa chọn lang thang. Lần kia về sau, hắn liền rời đi, hắn không có nói cho ta là đi làm cái gì, nhưng ta biết hắn là đi thay người báo thù, lúc ấy ta cảm thấy, hắn phảng phất là cảm ứng được mình sống không được quá lâu, cái kia bỗng nhiên rượu phảng phất như là cáo biệt đồng dạng. Cổ động đại sư nói xong nhìn về phía Phong Trung Hạc, ta biết ngài khẳng định muốn biết cái này, cũng có thể là từ đâu nhận được tin tức, Tử Vân lúc ấy cũng không có báo thù cho ngươi, nhưng đây chính là ta có thể cho đáp án của ngươi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhìn về phía Phong Trung Hạc, lúc này tâm tình tốt một điểm sao? Ân Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, sau đó hỏi tiến sĩ điên đâu? Trải qua ta nhiều năm điều tra, ta phát hiện, tiến sĩ điên cũng không phải là chúng ta Tử Vân dãy núi người, hắn là một cái kẻ ngoại lai, mà lại cuối cùng ta có thể khẳng định, hắn không có chết, mà là rời đi Tử Vân dãy núi, về phần hắn là thế nào rời đi, hắn lại tới đây mục đích, hắn trước khi rời đi làm cái gì, ta điều tra không được, những năm gần đây, mặc dù ta cũng tra được không ít sự tình, bất quá rất nhiều chuyện căn bản là tra không được, bởi vì cuối cùng tham gia qua lần kia đại chiến người, cơ hồ tất cả đều chết sạch. Cổ động đại sư sau khi nói đến đây, hắn nhìn về phía Phong Trung Hạc. Tử Vân để ngươi lang thang chính là mục đích này đi. Phong Trung Hạc nói. Ân, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không hiểu hắn là có ý gì. Ta cho rằng, trận chiến này đã đánh thắng, vậy chúng ta tối thiểu nhất cũng có thể yên ổn sinh sống. Có thể bởi vì hắn cũng là hảo huynh đệ của ta. Vì lẽ đó ta lựa chọn nghe hắn, ta bắt đầu lang thang, thẳng đến về sau. Ta phát hiện tử vong người càng đến càng nhiều, ta liền minh bạch hắn là có ý gì. Hắn lúc ấy muốn nói cho ta chính là, nếu như không trốn, cuối cùng ta cũng sẽ chết. Cổ động đại sư giải thích nói. Nhìn thấy quen thuộc người tại từng cái chết đi, hắn mới hiểu được đi qua. Mà lại hắn phát hiện, dần dần, cái kia một đoạn thuộc về bọn hắn lịch sử cũng đang dần dần biến mất. Hiện tại còn sống còn có bao nhiêu người? Phong Trung Hạc hỏi. 11 người, ta biết còn có 11 người, cổ động nói. Ân. Phong Trung Hạc sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Cổ động đại sư, ngươi thật giống như còn có một vấn đề không có trả lời ta đây. Phong Trung Hạc nhìn Hạ Thiên, ý tứ chính là hắn không biết nên hỏi cái gì, cũng không biết làm như thế nào hỏi, hắn rõ ràng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, có thể trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói thế nào, vì lẽ đó hắn lựa chọn để Hạ Thiên đến hỏi. Ồ, cổ động đại sư không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Trận chiến này, ngươi đến cùng có đánh hay không? Ta muốn nghe không phải ngươi nói trả lời. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Không đánh? Cổ động đại sư cũng là nói phi thường dứt khoát. Cái trước 10 vạn năm, là thuộc về Tử Vân thượng nhân thắng lợi, một cái kia thời đại đã đi qua, hiện tại quỷ vương phục sinh, nếu như tiếp tục đánh, vậy liền vẫn là theo người nào đó bước chân. Trong miệng ngươi người này là ai? Như lời ngươi nói âm mưu, khống chế cả tràng chiến đấu người là ai? Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc ánh mắt cũng tất cả đều đặt ở cổ động đại sư trên thân. Hết chương 6351. Chương 6352 cổ động đại sư VS Phong Trung Hạc. Người đăng FPO. Ân cổ động đại sư minh bạch Hạ Thiên ý tứ, hắn muốn là hoàn chỉnh đáp án A, mà lại hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên yêu cầu đồ vật, khẳng định cũng là Phong Trung Hạc muốn biết nhất, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là không có cái gì tốt giấu giếm. Quỷ vương chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy khai chiến. Ô Hạ Thiên trực tiếp ngồi ở một cái đài phía trên, sau đó lấy ra mấy bầu rượu, ba người một bình. Quỷ vương cũng không phải đồ đần, 10 vạn năm trước bị người khác chơi đều rồi một đạo, hiện tại hắn một lần nữa phục sinh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền đi khai chiến. Cổ động đại sư uống một ngụm rượu. Ý của ngươi là, năm đó không đơn thuần là các ngươi bị gài bẫy, liền quỷ vương cũng bị người mưu hại đúng không? Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì hắn hiểu được, loại chuyện này là phi thường đáng sợ, nếu như điều tra ra chân tướng, đó nhất định là phi thường dọa người. Đến tột cùng là ai, hoặc là nói là cái gì thế lực, thế mà nắm trong tay cả tràng chiến cuộc. Thậm chí là tất cả đỉnh tiêm cao thủ tất cả đều bị tính kế. Chuyện này ta điều tra thật lâu, ta cũng chạy trốn thật lâu, vậy ta liền từng chút cùng các ngươi nói đi. Cổ động đại sư phảng phất là xa vào đến trong hồi ức. Hắn nghĩ tới năm đó bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, một tòa thành trì một tòa thành thị đánh xuống tràng diện. Hắn cũng nghĩ đến năm đó nhiều huynh đệ như vậy nâng cốc ngôn hoan tràng diện. Nhưng bây giờ, những người kia tất cả đều lấy trải qua theo trên thế giới này biến mất. Đến hắn ở độ tuổi này, hắn liền sẽ nghĩ đến, hết thảy đều chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói miễn. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành hồi ức. Năm đó trận chiến kia thật rất thê thảm, Tử Vân thật là lão đại càng thích hợp làm con người lãnh tụ, hắn đem thế lực khắp nơi quan hệ trong đó giữ gìn phi thường tốt, hơn nữa còn có hắn đế vương khí thế, vì lẽ đó mọi người cũng đều là phát ra từ nội tâm kính nể hắn, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó đại quân thời điểm chiến đấu càng thêm thuận lợi, nhưng là về sau quỷ vương nội bộ giống như xuất hiện mâu thuẫn, cái này để chúng ta cơ hội lớn hơn, cuối cùng phong ấn quỷ vương chiến cơ hồ không có biết, ta lúc ấy bị thương nặng. Vì lẽ đó Tử Vân mang theo cường lực đại quân cùng đi. Cổ động đại sư giải thích nói. Hắn nói đến Tử Vân càng thích hợp làm lãnh tụ thời điểm, còn cố ý nhìn một chút Phong Trung Hạc biểu lộ. Nhìn thấy Phong Trung Hạc biểu lộ không có gì thay đổi thời điểm, cổ động đại sư cũng là thở dài một hơi. Có đôi khi, hắn thật cảm giác cùng Phong Trung Hạc chung đụng thời điểm sẽ mệt mỏi hơn một chút. Nhưng Phong Trung Hạc trong lòng bọn họ địa vị lại mãi mãi cũng là cao như vậy. Phong ấn quỷ vương kết thúc về sau, dãy núi này liền hòa bình sao? Hạ Thiên hỏi. Không, lúc ấy xuất hiện các loại kẻ dã tâm, mà lại dãy núi này yêu thú cũng vô cùng nhiều, cho nên lúc đó chiến loạn y nguyên không ngừng, thẳng đến những cái kia cùng năm đó quỷ vương chiến người từng cái chết đi thời điểm, dãy núi này mới xem như chân chính hòa bình. Cổ động đại sư nói. Có thể nói lần này bọn hắn trông thấy cổ động đại sư. Cổ động đại sư cũng là cho bọn hắn rất nhiều tin tức. Những tin tức này đều phảng phất là tràn ngập bạo tạc tính chất. Hòa bình, mãi mãi cũng là không tồn tại, mọi người sẽ chỉ vì mình lợi ích đi làm việc. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chỗ nào lại có cái gọi là hòa bình đâu, chẳng lẽ chúng ta rời đi Tử Vân dãy núi liền sẽ có hòa bình sao? Cổ động đại sư ánh mắt nhìn về phía Phong Trung Hạc lão đại, địch nhân của chúng ta đối với chúng ta hiểu rất rõ, mà lại đối với ngài cùng Tử Vân cũng càng thêm hiểu rõ, sở dĩ năm đó ngài mới có thể xảy ra chuyện. Chẳng lẽ ngài bây giờ còn chưa có phát giác sao? Hả? Phong Trung Hạc nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Lão đại, trên thế giới này, có ai có thể hiểu như vậy? Ngài cùng Tử Vân. Cổ động đại sư thanh âm đột nhiên trở nên lăng lệ lên, hắn lúc này, hai mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Phong Trung Hạc, hắn phảng phất là muốn chính Phong Trung Hạc nói ra người kia đồng dạng. Cổ động, ngươi cũng đừng cùng ta nói giỡn, thực sự hiểu rõ chúng ta người kia đã chết. Phong Trung Hạc nói. Thi thể đâu? Vẫn là nói ngài tận mắt qua hắn chết? Cổ động đại sư trực tiếp hỏi. Ta không biết, nhưng người kia sẽ không gạt ta, Phong Trung Hạc nói. Lúc này Hạ Thiên đã đoán được bọn hắn nói người kia là ai, người này chính là Phong Trung Hạc cùng Tử Vân sư phụ, bởi vì hiểu rõ hai người bọn họ người, chỉ có sư phụ của bọn hắn. Trước đó Hạ Thiên nếu như không phải nói sang chuyện khác, cổ động đại sư liền muốn nói người này. Có thể Hạ Thiên sợ hãi Phong Trung Hạc không tiếp thụ được. Vì lẽ đó hắn mới cố ý nói sang chuyện khác, trước hết để cho Phong Trung Hạc nghe xong những này, mới đi nhắc đến cái tên này. Không biết, Phong Trung Hạc lắc đầu. Lão đại, chính ngài trong lòng chưa từng có hoài nghi sao? Ngài chẳng qua là không muốn thừa nhận miễn. Cổ Động la lớn. Siêu. Phong Trung Hạc nháy mắt xuất hiện trước mặt Cổ Động, tay phải của hắn trực tiếp bắt lấy Cổ Động. Cổ ngươi bây giờ có phải là cánh cứng cáp rồi? Cổ Động không có phản kháng. Lấy Cổ Động thực lực bây giờ, khẳng định phải so không có khôi phục Phong Trung Hạc mạnh hơn, có thể hắn cũng không có đi phản kháng. Đạp. Hạ Thiên đi lên phía trước, trực tiếp bắt lấy Phong Trung Hạc tay. Hạ Thiên, ngươi làm gì? Phong Trung Hạc ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Rất nhiều thứ hắn nói chỉ là phỏng đoán, cũng không thể xác nhận, mà ta là muốn dẫn ngươi xác nhận người, ta và ngươi nói qua, không quản kết quả như thế nào, ngươi đều phải tiếp nhận, lúc ấy chúng ta trong Long tộc thời điểm, sư phụ của ngươi các loại tin tức liền hoàn toàn cùng ngươi nói đúng không lên, ngươi không có khả năng không có bất kỳ cái gì từng chút một hoài nghi, chỉ bất quá chính ngươi đang gạt chính ngươi, ngươi không nguyện ý tin tưởng miễn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Phong Trung Hạc buông ra mình tay không thể nào, Hạ Thiên. Người biết, sư phụ đối với chúng ta rất tốt, ta từ nhỏ đã là sư phụ nuôi lớn, năm đó ta cùng sư phụ còn có Tử Vân ba người chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, thời gian cũng là thật nhanh sống, sư phụ hắn tuyệt đối không phải là người như vậy. Hô! Cổ Động đại sư thở ra một hơi, hắn cũng biết Phong Trung Hạc tính cách, vì lẽ đó hắn không trách Phong Trung Hạc, cũng may Hạ Thiên khống chế được Phong Trung Hạc cảm xúc, nếu không hắn cũng thật lo lắng Phong Trung Hạc lại bởi vì không tiếp thụ được những chuyện này mà nổi điên. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trước đó tại sao phải đánh gãy lời của hắn. Cũng không có người nói qua sư phụ của ngươi không đúng, chẳng qua là nơi này có rất nhiều bí mật đều dính đến sư phụ của ngươi, cho nên chúng ta phải đi điều tra rõ ràng. A, ngươi còn nhớ rõ tên hồng bào nam tử kia sao? Hạ Thiên nhìn về phía Phong Trung Hạc hỏi, hồng bào nam tử nhưng là muốn bắt Phong Trung Hạc người kia. Hắn Phong Trung Hạc nhướng mày. Lúc ấy ta một trận hoài nghi tới, hắn khả năng chính là của ngươi sư phụ. Bởi vì hắn làm qua sự tình cùng sư phụ của ngươi làm qua một ít chuyện nói hùa, nhưng là ta nhìn thấy số tuổi thật sự của hắn cũng không lớn về sau, ta liền không có lại hoài nghi, thế nhưng là ta lại nghĩ tới một điểm. Hạ Thiên sau khi nói đến đây nhìn về phía Phong Trung Hạc. Hết chương 6352. Chương 6353 ta muốn một chi quân đội. Người đang FPO. Phong Trung Hạc không nói gì. Hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, chung quanh gió phảng phất đang giờ khắc này tất cả đều dừng lại. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc lần thứ nhất lúc gặp mặt, Phong Trung Hạc chính là ngự phong nam nhân. Dẫm lên gió. Hắn đối gió khống chế phi thường cường liệt. Nếu như nói đây hết thảy thật là sư phụ ngươi làm, vậy ngươi sư phụ có mục đích gì đâu? Hồng bào nam tử thần bí như vậy, hắn vì cái gì muốn bắt ngươi đấy? Rất đơn giản, hồng bào nam tử rất có thể cũng là sư phụ ngươi truyền nhân một trong. Mà sư phụ ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó, hiện tại không cách nào bước ra, đương nhiên, đây hết thảy đều là ta chỉ suy đoán mà thôi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cổ Động đại sư tán thưởng nhẹ gật đầu. Hắn cơ hồ xem như nhìn xem Hạ Thiên trưởng thành. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên vẫn là một cái mới vừa tới đến dãy núi này thiếu niên, khi đó Hạ Thiên mặc dù thực lực không mạnh, nhưng hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm. Liền cảm giác được Hạ Thiên trên người chỉnh thể khí thế cùng người khác khác biệt. Về sau hắn nghe được một cái tiếp theo một cái có quan hệ Hạ Thiên tin tức xuất hiện về sau, hắn cũng là cho là mình lúc trước không có nhìn lầm người. Thậm chí Hạ Thiên so với hắn dự liệu còn kinh khủng hơn. Hạ Thiên, ngươi nói, thật sẽ là sư phụ ta sao? Phong Trung Hạc phát hiện, mình tra được tin tức càng nhiều, trong lòng mình liền có càng nhiều sợ hãi. Rất nhiều chuyện, hắn là thật không muốn tiếp nhận. Nếu như ngươi bây giờ không muốn đi điều tra, vậy chúng ta liền rời đi dãy núi này, dù sao ta những huynh đệ kia cũng rất an toàn, hay chúng ta liền không đi cải biến dãy núi này vận mệnh, nhưng là nếu như ngươi vẫn là không bỏ xuống được, vậy ta theo ngươi đi tìm kiếm đáp án, đến lúc đó không quản là cái gì quỷ vương, vẫn là hồng bào nam tử, hoặc là toàn bộ Tử Vân dãy núi, chúng ta đều không sợ hãi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hạ Thiên chưa từng có đối tương lai tràn ngập e ngại. Phong Trung Hạc cúi đầu, một mực không nói gì. Cổ Động đại sư, không bằng chúng ta tới luận bàn một chút trận pháp đan điền đi. Hạ Thiên cũng không có đi thúc giục Phong Trung Hạc, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Cổ Động đại sư. Luận bàn. Trận pháp đan điền. Phải biết, trận pháp đan điền thế nhưng là Cổ Động đại sư sáng tạo a, hiện tại Hạ Thiên thế mà muốn cùng Cổ Động đại sư cùng một chỗ sáng tạo trận pháp đan điền. Tử Vân dãy núi. gần nhất Tử Vân dãy núi cũng là thật không yên ổn a. Vân Đỉnh thượng nhân khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, hắn cơ hồ là liên hợp bên trong dãy núi này tất cả cao thủ, đem những người này ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó lại dùng tứ đại khu vực vài tòa thành lớn tạo thành căn cứ địa, sau đó muốn làm nhân loại sau cùng bảo hộ. Như vậy, liền xem như đằng sau thật xuất hiện sự tình gì, bọn hắn cũng có cơ hội bảo hộ càng nhiều người, thậm chí là khởi xướng phản kích. Thượng nhân, Bắc Cực Lang nhà tới, một tên cao thủ cung kính nói. Ngạch! Nghe được Bắc Cực Lang nha cái tên này thời điểm, hiện trường người tất cả đều là sững sờ, hiển nhiên bọn hắn những người này cũng không quá thích Bắc Cực Lang nha. Bất quá Bắc Cực Lang nha lại là năm đại chí tôn một trong, danh tiếng của hắn phi thường lớn, mà lại thực lực rất mạnh, hắn đã tới, cái kia mọi người liền không thể thật đối với hắn ngồi yên không lý đến. Để hắn vào đi, Vân Đỉnh thượng nhân hiện tại hiển nhiên là liên quân thủ lĩnh vị trí, cái khác mấy đại chí tôn đối với hắn cũng vô cùng chịu phục. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, Vân Đỉnh thượng nhân là thật tâm tại vì Tử Vân dãy núi cân nhắc, mà lại nhân phẩm của hắn từ trước đến nay rất tốt, vì lẽ đó mọi người cũng đều nguyện ý lấy hắn làm trung tâm. Nơi này thật náo nhiệt a. Bắc Cực Lang nha đi tới thời điểm, ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân quét mắt một vòng. Không thể không nói, khí thế của hắn vẫn là vô cùng đủ. Tại mọi người trong mắt, Bắc Cực Lang nha chính là loại kia cao cao tại thượng tồn tại. Mặc dù hắn ở trung tâm khu vực, khả năng chỉ bị những cái kia nhân vật đứng đầu xem như chó đồng dạng dùng, nhưng là ở bên ngoài mắt người bên trong, hắn chính là năm đại chí tôn một trong. Ngươi tới nơi này làm gì? Vân Đỉnh thượng nhân mặt không thay đổi nói. Đối với Bắc Cực Lang nha dạng này người, hắn cũng không có gì tốt khí, lần trước Hạ Thiên bọn hắn bại lộ sự tình, hắn cũng trực tiếp tính tại Bắc Cực Lang nha trên thân. Mà lại khu vực trung tâm cho tới nay cách làm đều là làm lòng người rét lạnh. Vì lẽ đó hắn cũng là triệt để từ bỏ Bắc Cực Lang nha người này. Trước đó hắn vẫn tương đối giữ gìn Bắc Cực Lang nha, dù sao Bắc Cực Lang nha cũng là năm đại chí tôn một trong, xem như một cái chiến lực mạnh mẽ, mà lại hắn vẫn là khu vực trung tâm cao thủ, trước kia Vân Đỉnh thượng nhân là thật hy vọng mọi người liên hợp lại. Thế nhưng là về sau nhìn nhiều hơn, hắn cũng dần dần liền từ bỏ. Vì lẽ đó liên quân cũng là căn bản liền không có thông chi khu vực trung tâm, không có thông chi Bắc Cực Lang nha. Lần này Bắc Cực Lang nha tới hoàn toàn là hắn không mời mà tới. Ta cũng là nhân loại thế lực a, đã nhân loại liên quân, vậy ta tự nhiên là muốn tới, dù sao ta cũng là năm đại chí tôn một trong a. Bắc Cực Lang nha sau khi nói xong, mình lấy ra một cái ghế, sau đó ngồi ở Vân Đỉnh thượng nhân bên cạnh chỗ không xa. Vị trí này bên cạnh chính là cái kia mấy đại chí tôn. Tốt, đã ngươi tới, vậy liền nói điểm trực tiếp, một khi khai chiến. Trong các ngươi tâm khu vực dự định đánh như thế nào? Vân Đỉnh thượng nhân tự nhiên cũng không thể trực tiếp đem một cái năm đại chí tôn đuổi đi, nếu không người khác nên nói nhàn thoại. Sẽ nói hắn vì một mình độc quyền, cho nên mới sẽ bài trừ những cái kia không ủng hộ hắn người. Ta có thể đại biểu không được khu vực trung tâm, ta chẳng qua là ở tại nơi này mà thôi, chẳng lẽ ngươi ở tại một tòa thành thị bên trong, ngươi liền có thể đại biểu cái thành phố kia sao? Bắc Cực Lang nha trực tiếp đem mình cùng khu vực trung tâm quan hệ trong đó cho rũ sạch. Vậy còn ngươi? Vân Đỉnh thượng nhân hỏi. Ta cũng là năm đại chí tôn một trong, ta đương nhiên cũng phải mang một chi liên quân quân đội cùng cao thủ bộ đội. Bắc Cực Lang nha nói. Nghe đến đó thời điểm, mấy người khác cũng đều minh bạch hắn là có ý gì. Hắn lần này tới hoàn toàn chính là tay không bắt sói a, một người không mang, sau đó liền muốn một chi thủ hạ quân đội. Đây quả thật là quá không biết xấu hổ. Da mặt của ngươi càng ngày càng dày. Khó trách ngươi ở trong tâm khu vực chó, đi ra cũng có thể kêu như thế hoan. Thú Vương mặt không thay đổi nói, hắn là bình thường nhất không quen lấy Bắc Cực Lang nha người. Hả? Bắc Cực Lang nha sắc mặt có chút khó coi, hắn là không thích nhất nghe được người khác nói hắn là khu vực trung tâm chó. Trước đó Thú Vương đã không phải là lần thứ nhất khiêu khích hắn. Thú Vương, xem ra ta có cần phải cùng ngươi đánh nhau một trận a? Bắc Cực Lang nha sau khi nói xong trực tiếp đứng lên. Lúc này Bắc Cực Lang nha khí thế vô cùng đủ. Tất cả mọi người thấy rõ, hắn lần này tới chính là tới gây sự a. Một người tới, trực tiếp mở miệng liền muốn quân đội, sau đó chính là muốn đánh nhau. Bất quá Thú Vương cũng không phải dễ trêu, tính tình của hắn từ trước đến nay là phi thường táo bạo. Ngươi làm ta sợ ngươi thật sao? Đạp. Trong lúc nhất thời, hai người trực tiếp giằng co ở nơi đó, hai người bọn họ trên mặt tất cả đều là chiến ý. Hết chương 6353. Chương 6354 cản rỡ Bắc Cực Lang Nha. Người đang ép FTO. Hai đại chí tôn trực tiếp liền muốn động thủ. Hai người các ngươi náo đủ chưa? Vân đỉnh thượng nhân quát lớn một tiếng, hiện tại nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu, nếu quả như thật để hai người kia đánh nhau, vậy liền sẽ có vẻ bọn hắn nơi này vô cùng lộn xộn, không có trật tự. Thậm chí nội bộ cũng sẽ có mâu thuẫn. Đây đối với sĩ khí là phi thường lớn hình ảnh. Thú vương không nói gì thêm, trước đó Vân đỉnh thượng nhân đã cùng bọn hắn chào hỏi, nếu quả như thật muốn cứu vớt dãy núi này, vậy liền không thể làm ẩu. Bắc Cực Lang Nha khinh miệt nhìn thoáng qua thú vương, sau đó ánh mắt chuyển di hướng về phía Vân đỉnh thượng nhân. Thượng nhân, ta cũng là năm đại chí tôn một trong, ta cũng muốn là tử vân dãy núi ra một phần lực, làm sao ngài đây là xem thường ta sao? Vân đỉnh thượng nhân cau mày, sau đó nói ra nhân viên phân phối đã kết thúc, hiện tại tứ đại khu vực đều có người quản lý, nếu như ngươi thật muốn thay tử vân dãy núi xuất lực, liền trực tiếp làm bí mật của chúng ta quân đội đi. Tốt, không quản là cái gì quân đội đều có thể, vậy ta quản bao nhiêu người? Bắc Cực Lang Nha lần nữa nói đến vấn đề này. Hắn một mực chú ý chính là có thể quản bao nhiêu người. Không có người có thể quản, Vân đỉnh thượng nhân nói. Ngươi nói cái gì? Bắc Cực Lang Nha chau mày. Bí mật quân đội chính là ám sát quân đội, chuyên môn dùng để đối phó địch nhân đại tướng dùng, bình thường đều là một hai người đơn độc hành động, vì lẽ đó không có chỉ huy, đương nhiên, nếu như là ba bốn người tạo thành tiểu đội lời nói, vẫn là cần đội trưởng, đến lúc đó liền sẽ theo mấy người bên trong tuyển ra một cái thân phận địa vị đầy đủ, đầu óc đủ người tinh minh dẫn đội. Vân đỉnh thượng nhân giải thích nói. Bắc Cực Lang Nha sắc mặt có chút khó coi. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Vân đỉnh thượng nhân, ngươi đây là nhằm vào ta đi. Không có a, tất cả mọi chuyện hiện tại đã sắp xếp xong xuôi, nếu như tùy tiện liền biến động, sẽ để cho mọi người không phục, mà lại bí mật quân đội cũng là chúng ta tinh nhuệ nhất bộ đội. Đối với chúng ta cái này đến nói, tác dụng lớn nhất bộ đội, một khi bọn hắn khai chiến, cái này bộ đội tinh nhuệ có thể để chúng ta thu hoạch được rất lớn thắng lợi. Vân đỉnh thượng nhân nói. Hừ. Bắc Cực Lang Nha trùng điệp hừ một tiếng, sau đó đi đến một tên siêu cấp cao thủ trước mặt. Ba. Bắc Cực Lang Nha đi lên chính là một bàn tay. Người kia trên mặt xanh xám, nhưng lại một câu cũng không nói. Vị trí của ngươi cùng người về ta, có vấn đề sao? Bắc Cực Lang Nha lạnh lùng nói. Cường thế a. Bắc Cực Lang Nha thật là quá cường thế, hắn đi cùng Vân đỉnh thượng nhân muốn, Vân đỉnh thượng nhân không cho, vậy hắn liền trực tiếp cùng người bên cạnh muốn. Đây chính là tư nhân ở giữa vấn đề. Bắc Cực Lang Nha, ngươi không nên quá phận. Thú vương sắc mặt càng lạnh hơn. Bắc Cực Lang Nha giả vờ như không có nghe thấy, sau đó tiếp tục hỏi có vấn đề sao? Ngươi có thể nghĩ tốt, nhà ngươi ở đâu ta biết, trong nhà ngươi tất cả mọi người ta đều biết. Uy hiếp, đe dọa a. Trước mặt nhiều người như vậy làm loại chuyện này. Quân Sơn Vân đỉnh thượng nhân đứng lên, nếu như ngươi cùng người khác bình thường ân oán cá nhân, vậy ngươi người trong nhà xảy ra chuyện chúng ta liên quân không quản, nhưng là nếu có người công khai uy hiếp ngươi, trong nhà người chết một người, liên quân liền sẽ phái ra đại quân vì báo thù. Quân Sơn nhẹ gật đầu, sau đó đối Bắc Cực Lang Nha bái đại nhân, ta thừa nhận ta đắc tội không nổi ngài, nhưng đã từng lục thảo môn chiến ta cũng từng tham gia. Lục thảo môn chiến. Nghe đến đó thời điểm, Bắc Cực Lang Nha nhướng mày. Tất cả mọi người minh bạch, tham gia qua lục thảo môn chiến người, đó chính là cùng Hạ Thiên có quan hệ. Hạ Thiên danh khí cũng không phải thổi phồng lên. Hừ. Bắc Cực Lang Nha trùng điệp hừ một tiếng, ngươi là tại cầm Hạ Thiên danh tự đến hù ta sao? Đừng nói hắn không ở nơi này, liền xem như hắn ở đây, ta còn sợ hắn không thành. Cũng chính là Hạ Thiên không có ở nơi này, hắn mới dám nói những lời này. Nếu như Hạ Thiên ở đây, hắn tuyệt đối không dám nói lời như vậy, bởi vì Hạ Thiên là có tiếng miệng lợi hại. Muốn cùng Hạ Thiên đấu võ mồm cầm, vậy căn bản liền không có khả năng thắng. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng vẫn là theo Quân Sơn bên người đi ra, lần nữa về tới trước đó chỗ ngồi. Ta là tử vân dãy núi người, mặc dù ta không quản được khu vực trung tâm, nhưng ta vẫn là có mấy trăm thủ hạ, có thể dùng đến tác chiến. Ân Vân đỉnh thượng nhân nhẹ gật đầu, ngươi cũng là năm đại chí tôn một trong, môi hở răng lạnh, ý tứ ngươi hẳn là cũng minh bạch, hy vọng ngươi đừng để mọi người thất vọng. Hắn tự nhiên là sẽ không đi đuổi Bắc Cực Lang Nha đi, Bắc Cực Lang Nha dù sao cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Có thể gia tăng đội ngũ khí thế. Chỉ bất quá bởi vì sự tình lần trước về sau, hắn sẽ đem những bí mật kia hành động tất cả đều đối Bắc Cực Lang Nha giữ bí mật. Tốt, về sau ai bị khi phụ liền báo ta Bắc Cực Lang Nha danh tự. Bắc Cực Lang Nha lần này tới, quả thực chính là tới trang B. Trước kia Bắc Cực Lang Nha sẽ chỉ lạnh lùng trang B. Nhưng là hiện tại, hắn thế mà chủ động tới trang B. Vân Đỉnh Thượng Nhân mặc dù không rõ hắn có ý tứ gì, nhưng cũng là tiếp tục đi phân phối công tác. Lúc này Tứ Phương Đài. So trận pháp đan điền, người đây chỉ sợ không phải là đối thủ của ta a. Cổ Động Đại Sư trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Trận pháp đan điền là hắn phát minh. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại tu luyện cũng rất tốt. Nhưng hắn dù sao tu luyện lâu như vậy. Ta so là trận pháp đan điền vận dụng, mà không phải so cảnh giới cùng uy lực. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mình khẳng định không phải là đối thủ của Cổ Động, nếu như trận pháp đan điền cứng đối cứng, hắn cũng va chạm bất quá Cổ Động đại sư. Nhưng hắn căn bản cũng không so cái này. Tốt, vậy ta mở đan điền, ngươi đến xông đi. Cổ Động đại sư nói. Phong Trung Hạc đứng ở nơi đó, không nói câu nào, phảng phất vẫn là tại khôi phục bên trong. Hạ Thiên vs Cổ Động đại sư. Truyền thuyết. Hiện tại Hạ Thiên rốt cuộc muốn đối mặt một cái nhân vật trong truyền thuyết. Tốt, Cổ Động đại sư, vậy ta liền đắc tội. Hạ Thiên có chút chắp tay, mặc dù Cổ Động đại sư vẫn luôn đối với hắn vô cùng khách khí, nhưng trong mắt hắn, Cổ Động đại sư mãi mãi cũng là cái kia trợ giúp qua hắn người. Cũng là một cái lão tiền bối. 3. Quang mang lóe lên, Cổ Động đại sư nơi đan điền xuất hiện một đạo quang mang. Đạo tia sáng này tràn đầy vô tận thâm thúy. Ngươi có thể bắt đầu, Cổ Động đại sư nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc, ta đi học trộm, chờ ta đi ra, ngươi cần phải cho ta một cái ta thích nghe đáp án a. Phong Trung Hạc không nói gì, nhìn xem Hạ Thiên, nhưng trong lòng lại đột nhiên ấm áp. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, sau đó trực tiếp đi vào cái kia quang mang phía trước. Lúc này, Hạ Thiên cảnh sắc chung quanh triệt để thay đổi. Chung quanh hắn đâu đâu cũng có trận pháp, một tầng tiếp lấy một tầng, Cổ Động đại sư đan điền trận pháp cũng không có tốt như vậy xong, ở đây thế nhưng là có Cổ Động đại sư đối với trận pháp hơn 10 vạn năm cảm ngộ a. Lúc này mới có ý tứ a. Hết chương 6354. Chương 6355 Hạ Thiên vs Cổ Động đại sư. Người đăng FPO. Trận pháp. Hạ Thiên xung quanh xuất hiện vô tận trận pháp. Mà những trận pháp này cũng là nháy mắt bắt đầu công kích Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên thân thể bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Sau đó cặp mắt của hắn bắt đầu nhân bản cùng ghi chép những trận pháp này. Hạ Thiên tại tiến đến trước đó liền đã nói rất rõ ràng, hắn là đến học trộm. Mặc dù hắn trận pháp đan điền cùng Cổ Động đại sư trận pháp đan điền đã hoàn toàn không đồng dạng, nhưng có một chút là có thể khẳng định. Cổ Động đại sư trận pháp trong đan điền tất cả đều là hắn cảm ngộ đủ loại trận pháp, Hạ Thiên mặc dù không có khả năng nhanh chóng đem những trận pháp này toàn bộ học được, nhưng hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp học trộm một chút, sau đó lại nhiều tăng một chút kiến thức, nhiều phá mất một chút trận pháp, dạng này sau này mình kiến thức đến những cái kia cao cấp trận pháp, cũng có thể nháy mắt nghĩ đến phá giải biện pháp. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này tới nơi này nói là so tài, trên thực tế chính là đến Cổ Động đại sư nơi này tìm kiếm trận pháp. Bởi vì Cổ Động đại sư chính là Tử Vân dãy núi trận pháp đệ nhất nhân. Hạ Thiên, ta biết trận pháp thế nhưng là rất nhiều, mà lại nơi này là đan điền của ta sân nhà, người ở đây cơ hồ là phải bị ta tất cả trận pháp công kích, liên tục không ngừng, nếu như gánh không được, liền sớm một chút nói, nếu không ngươi có thể sẽ chết ở bên trong. Cổ Động đại sư lớn tiếng nói. Hắn cũng biết Hạ Thiên thực lực không đơn giản. Có thể hắn là Tử Vân dãy núi thứ nhất trận pháp sư. Tại trận pháp tạo nghệ bên trên phi thường khủng bố, vì lẽ đó hắn vẫn là lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện. Nếu như Hạ Thiên thật chết ở bên trong, cái kia Phong Trung Hạc không tìm hắn liều mạng mới là lạ. Yên tâm đi, Hạ Thiên hai tay bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Ánh mắt cũng là đang nhanh chóng tìm kiếm những cái kia trong trận pháp nhược điểm cùng trận nhãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên hai mắt phi thường khủng bố, mà lại thức hải của hắn cũng rất lớn, Những trận pháp này tại hắn phá giải thời điểm, cũng bị hắn tại trong thức hải một cái tiếp theo một cái diễn luyện đi ra. Phong Trung Hạc ba người bọn hắn cũng đều là đang lẳng lặng quan sát. Mặc dù là tại cổ động đại sư trận pháp trong đan điền, nhưng bọn hắn còn có thể trông thấy huyễn ảnh. Lúc này ba người bọn hắn cũng có thể nhìn thấy cổ động đại sư trận pháp đan điền cường hãn. Thánh môn bên trong. Lão đại, người đến không sai biệt lắm. Trên cổ có dấu chữ nam tử chậm rãi nói. Quỷ vương phục sinh, những người này cũng tất cả đều chạy tới, rất tốt, đã bọn hắn đều đến, vậy liền để bọn hắn cùng nhau tới đây đi. Thánh môn lão đại nhẹ gật đầu. Bọn hắn thánh môn phục sinh quỷ vương. Vì lẽ đó hiện tại quỷ vương cũng là tại thánh môn bên trong. Chuyện này thánh môn lão đại vẫn tương đối kiêu ngạo. Hắn lẻ loi một mình theo quỷ tông bên trong đi ra, sáng lập thuộc về chính hắn thánh môn, mà hắn cũng là dựa vào thánh môn thành công sống lại quỷ vương. Mấy vạn năm đã nhớ không rõ, ta cuối cùng thành công a. Thánh môn lão đại trước kia tại quỷ tông thời điểm, cũng không làm sao được mọi người chào đón, liền sau khi đi ra, quỷ tông cũng vẫn luôn xem thường hắn, từng có mấy lần hợp tác, quỷ tông một mực nhìn xuống bọn hắn. Thậm chí quỷ tông còn công khai bắt giết qua bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn đều gắng gượng qua tới. Mà lại hiện tại quỷ tông người tới địa bàn của hắn, thậm chí làm việc thời điểm còn muốn có chuyện nhờ hắn ý tứ. Những người này hiện tại tất cả đều thừa nhận hắn thánh môn tồn tại. Bởi vì quỷ vương phục sinh. Quỷ vương là khẳng định sẽ ban thưởng thánh môn, mà lại cũng sẽ thừa nhận thánh môn tồn tại. Từ nay về sau, quỷ tông rốt cuộc dung chuyển không được thánh môn địa vị. Từ nay về sau, ta thánh môn địa vị hẳn là triệt để kiên cố. Thánh môn lão đại vẫn nhớ hồng bào nam tử, đó cũng là đối với hắn uy hiếp lực lớn nhất. Bất quá bây giờ đã quỷ vương sống lại. Vậy hắn cho là mình thánh môn liền sẽ không có bất kỳ sự tình, không có người có thể uy hiếp được hắn thánh môn. Lão đại, người đều tới, đỉnh tiêm cao thủ tại phía trước nhất. Dấu chữ nam tử cung kính nói. Cái khác huynh đệ đâu thánh môn lão đại hỏi. Đều chuẩn bị xong, dấu chữ nam tử nói. Thánh môn hiện tại chỉ có 11 người, tính đến thánh môn lão đại có 12 cái. Tập hợp. Tất cả mọi người cùng một chỗ tập hợp. Bọn hắn đều tại thánh môn hậu viện tập hợp. Tất cả mọi người nghe, quỷ vương đại nhân vừa mới phục sinh, chúng ta không thích hợp quá mức quấy rầy, cho nên chúng ta cùng đi gặp quỷ vương đại nhân, tiếp xuống chúng ta không nên nói chuyện nhiều. Thánh môn lão đại la lớn, hắn những lời này không đơn thuần là đối với hắn thủ hạ nói, cũng là đối quỷ tông cùng mật sơn động những cái kia đỉnh tiêm cao thủ nói. Liền quỷ tông tế tự cũng ở phía dưới. Hiện tại những người này đều muốn nghe thánh môn lão đại. Bởi vì nếu như thánh môn lão đại trở mặt, cái kia không cho bọn hắn thấy quỷ vương, vậy bọn hắn cũng không có cách nào. Tại thời khắc này, thánh môn lão đại thực chính cảm nhận được địa vị mình biến hóa. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được, quỷ tông cùng mật sơn động những người kia không phục, nhưng hắn cũng không quan tâm. Nhìn thấy tất cả mọi người không có dị nghị, hắn cũng là dẫn người hướng về đằng sau đi đến. Hô! Một trận gió thổi qua. Tất cả cao thủ tất cả đều cảm giác mình toàn thân lạnh lẽo. Bọn hắn nòng nọc là đứng đầu cao thủ, nhưng bây giờ bọn hắn vẫn cảm giác được rét lạnh. Quỷ vương đại nhân, ngài trung thành nhất thủ hạ ở đây bái kiến. Thánh môn lão đại trực tiếp quỳ ở nơi đó, la lớn. Hắc ám ba thế lực, tất cả cao thủ tất cả đều tụ tập ở đây. Tứ phương đài khu vực. Thật sự là gặp quỷ, ngươi làm như thế nào cổ động đại sư trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu hắn cùng Hạ Thiên so tài thời điểm, hắn còn không có quá nhiều cảm giác, thậm chí hắn còn sợ mình làm bị thương Hạ Thiên, thế nhưng là một lát sau, hắn những ý nghĩ này liền tất cả cũng không có, bởi vì hắn phát hiện, mình những cái kia trận pháp đang bị Hạ Thiên nhanh chóng phá giải. Mặc dù mình trận pháp trong đan điền đều là vi hình trận pháp, có thể những trận pháp này biến hóa cũng là vô tận a, nhưng những trận pháp này trước mặt Hạ Thiên lại phảng phất chẳng phải là cái gì. Mà lại Hạ Thiên phá trận thủ pháp là hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Hô! Hạ Thiên không có trả lời, hắn hiện tại mặc dù nhìn qua vô cùng tiêu sái, nhưng trên thực tế, hắn cũng là phi thường mệt. Lúc này đầu óc của hắn tốc độ phản ứng không ngừng vận chuyển. Có thể nói, hắn hiện tại đầu óc vận chuyển tốc độ so bình thường nhanh lên gấp trăm lần. Bình thường phi thường an tĩnh thức hải hiện tại cũng giống như là nổ tung lên đồng dạng. Liền Hạ Thiên hiện tại cường đại như vậy thức hải, cũng hoàn toàn gánh không được loại này nhanh chóng xoay tròn. Không được, mặc dù ta còn có thể tăng tốc tính toán, nhưng ta thức hải đã đến cực hạn, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy thức hải cực hạn. Hạ Thiên đã thật lâu không có để cho mình thức hải phát huy đến cực hạn, nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng cảm nhận được thức hải cực hạn. Mà hắn phá mất trận pháp còn rất ít. Cổ động đại sư phảng phất cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện, cũng có thể là hắn trận pháp sư tự tôn, vì lẽ đó cũng là càng trận pháp càng nhanh xuất hiện. 3. Hạ Thiên trên hai tay xuất hiện một đạo màu trắng quang mang. Sau đó một đạo gào thét thanh âm theo trong miệng của hắn hô lên, cổ động đại sư toàn bộ trận pháp đan điền tất cả đều bắt đầu đi theo lắc lư. Trung cực đại thủ ấn. Hạ Thiên sau lưng phảng phất là xuất hiện một cái bóng mờ. Hết chương 6355. Chương 6356 ta già thật rồi. Người đang FPO. Ầm ầm. Một nháy mắt, cổ động trận pháp đan điền nát. Hạ Thiên cũng là ra cổ động trận pháp đan điền. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ cổ động đại sư trong miệng phun ra. Ngạch. Hạ Thiên sau lưng hư ảnh nháy mắt biến mất, cả người hắn cũng phản ứng lại mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vì sao lại có một loại đặc thù cảm giác. Bất quá rất nhanh hắn liền thấy cổ động đại sư dáng vẻ đại sư. Ta không sao, cổ động đại sư mỉm cười, chẳng qua là nháy mắt lực trùng kích quá lớn, vì lẽ đó có chút không thoải mái mà thôi, bất quá ngươi vừa rồi đến tột cùng là thế nào làm được. Cổ động đại sư hiển nhiên cũng là không cách nào nghĩ thông suốt, vừa rồi trong nháy mắt đó đến tột cùng là cái gì lực lượng. Nhiều như vậy trận pháp lực lượng chồng chất lên nhau, thế mà bị Hạ Thiên một đạo thủ ấn trực tiếp đập nát. Cuối cùng là dạng gì thủ pháp a? Hắn sống lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghịch thiên thủ pháp, mà lại tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm nhận được hủy diệt. Nói thật ra, hắn mặc dù cũng nhìn ra Hạ Thiên bất phàm, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Hạ Thiên trong nháy mắt có thể xuất hiện lực lượng như vậy. Ta cũng không biết a. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Nhìn thấy hắn bộ dáng, cổ động đại sư liền biết Hạ Thiên không có nói láo, sau đó lắc đầu xem ra ta là thật giả, không chịu nhận mình già là không được, tương lai thật là thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này. Đạp. Hắn đi tới, sau đó lấy ra một khối ngọc giản, phía trên này có ta mấy năm nay đối với trận pháp cảm ngộ, còn có ta biết một chút trận pháp, hy vọng ngươi có thể phát huy được tác dụng. Vừa nhìn thấy loại vật này thời điểm, Hạ Thiên như nhặt được chí bảo a. Cổ động đại sư thế nhưng là Tử Vân dãy núi thứ nhất trận pháp sư. Hắn đối với trận pháp cảm ngộ thế nhưng là mạnh vô cùng. Mà lại hắn sẽ rất nhiều trận pháp đều là đã thất truyền trận pháp, hắn không đơn giản đem bày trận phương pháp ghi chép, còn có rất nhiều chú ý hạng mục và phân tích. Có thể nói, cái này ngọc giản quả thực chính là một cái đại bảo tàng, nếu như truyền đi, khẳng định sẽ khiến một trận tinh phong huyết vũ đại chiến. Đa tạ cổ động đại sư, Hạ Thiên bái. Ta là hiện tại Tử Vân dãy núi thứ nhất trận pháp sư, mà ngươi là tương lai Tử Vân dãy núi thứ nhất trận pháp sư, không, có lẽ ngươi có thể sẽ là phiến đại lục này thứ nhất trận pháp sư, ta ở trên người của ngươi thấy được tương lai. Cổ động đại sư cũng đối Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó nhìn về phía Phong Trung Hạc lão đại, 10 vạn năm không gặp, ngài vẫn là như vậy tuổi trẻ, như vậy có khí chất a, có lẽ ta lần sau gặp ngài thời điểm, ngài sẽ còn là năm đó huy hoàng nhất ngài. Cáo biệt. Cổ động đại sư cái này hiển nhiên là muốn cùng Phong Trung Hạc cáo biệt. Ngươi không có ý định lưu lại giúp ta sao? Phong Trung Hạc hỏi. Không được, trước đó ta cùng cái khác huynh đệ nghĩ tới, trợ giúp lão đại khôi phục thực lực, sau đó cùng một chỗ tìm kiếm chúng ta muốn tìm được đồ vật, nhưng là bây giờ ta phát hiện, có lẽ chúng ta lại cố gắng 10 vạn năm, cũng sẽ không có kết quả, mà đi theo người bên cạnh ngươi lại có thể mang theo ngươi dùng thời gian ngắn nhất tìm tới đáp án, mà lại có hắn tại, ta đã không coi vào đâu. Cổ động đại sư nói người chính là Hạ Thiên. Hắn hiển nhiên là cho rằng Hạ Thiên tại, vậy liền so mạnh. Ngươi năm đó thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không chịu thua. Phong Trung Hạc nói. Lão đại, 10 vạn năm, ta nhuệ khí cũng đã mài hết, đây là ta đưa tin phù, nếu như ngài có một ngày cần ta, thiên nam địa bắc, ta đều sẽ mang theo huynh đệ mấy cái lập tức chạy tới, các huynh đệ mãi mãi cũng là thủ hạ của ngươi. Cổ động đại sư đem đưa tin phù đưa tới. Tốt, cổ động, chiếu cố tốt mình. Có lẽ ta có thể rời đi thời điểm, ta sẽ dẫn bên trên các ngươi. Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua cổ động đại sư. Lão đại, chúng ta ngài, Cổ Động sau khi nói xong, một đạo trận pháp quang mang xuất hiện dưới chân hắn, hắn đối Hạ Thiên cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục có chút chắp tay, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Rời đi. Một cái nhân vật trong truyền thuyết, Tử Vân dãy núi trận pháp đỉnh cao nhất tồn tại. Cổ Động đại sư. Cứ như vậy rời đi, hắn cùng Hạ Thiên đánh một trận, mặc dù một trận này nhìn qua rất đơn giản, nhưng hắn lại nhận thua, mà lại hắn cho rằng, có Hạ Thiên tại, có thể tốt hơn trợ giúp Phong Trung Hạc tìm kiếm về chính mình. Hạ Thiên, theo giúp ta đi tìm đáp án đi. Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên. Trả lời đây chính là Phong Trung Hạc cho Hạ Thiên trả lời. Trước đó Hạ Thiên đưa ra muốn cùng Cổ Động đại sư so tài thời điểm, chính là vì cho Phong Trung Hạc thời gian cân nhắc, hiện tại Phong Trung Hạc cũng đã suy nghĩ kỹ. Đi thôi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Chúng ta đi đâu? Phong Trung Hạc hỏi. Đi Liên Quân vị trí, Hạ Thiên sau khi nói xong tiếp tục hướng phía trước đi. Liên Quân bên trong. Gần nhất Liên Quân động tác thật đúng là không ít a, có thể nói là khắp nơi bố phòng, mặc dù Quỷ Vương đại quân còn không có động, nhưng bọn hắn đã làm tốt tùy thời tác chiến chuẩn bị, đương nhiên, Tử Vân dãy núi náo động cũng không có đình chỉ. Quân Sơn, ngươi làm sao thụ thương rồi? Vân Đỉnh thượng nhân nhướng mày, nhìn xem trước mặt hư nhược Quân Sơn, hắn đạo của tự nhiên Quân Sơn khẳng định là thụ thương, mặc dù Quân Sơn ngụy trang rất tốt, nhưng mọi người vẫn là nhìn ra được. Thượng nhân, ta không sao, Quân Sơn vội vàng nói. Nhưng lúc này rất nhiều người ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía Bắc Cực Lang Nha, bởi vì trước mấy ngày, Bắc Cực Lang Nha chính là cùng Quân Sơn náo loạn một chút mâu thuẫn, lúc ấy Bắc Cực Lang Nha còn uy hiếp Quân Sơn, bất quá khi đó có Vân Đỉnh Thượng Nhân làm chủ, vì lẽ đó Bắc Cực Lang Nha cũng không có cái gì hành động. Bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, Quân Sơn người nhà hẳn là không có việc gì, bất quá Quân Sơn hiện tại là trúng chiêu, mà lại hắn còn không dám nói mình vì cái gì thụ thương, cái này cũng khẳng định là nhận lấy đe dọa. Bắc Cực Lang Nha, Vân Đỉnh Thượng Nhân hét lớn một tiếng. Hả? Bắc Cực Lang Nha uể oải ngồi ở chỗ đó, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Có phải là ngươi làm hay không? Vân Đỉnh Thượng Nhân trực tiếp chất vấn. Chứng cứ đâu? Ngươi hỏi một chút chính hắn, là ta làm sao ta phát hiện, Thượng Nhân ngươi thật giống như chính là thích tìm ta mau bệnh. Làm sao sự tình gì đều muốn quái đến trên người ta đâu? Bắc Cực Lang Nha sau khi nói xong trực tiếp đứng lên. Đạp. Hắn cứ như vậy từng bước đi hướng Quân Sơn nơi đó. Khi hắn đi đến Quân Sơn bên người thời điểm, tay tại Quân Sơn trên mặt vỗ vỗ người nói một chút, là ta làm sao? Vũ nhục. Đây quả thực là trần trụi vũ nhục a. Quân Sơn cắn răng, nhưng lại cũng không có nổi giận không phải. Ngươi xem một chút. Hắn đều nói không phải, Bắc Cực Lang Nha cười khinh bỉ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vân Đỉnh Thượng Nhân. Thượng Nhân, ta hiện tại cực độ hoài nghi ngươi, khẳng định là cố ý tìm ta mau bệnh. Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Lang Nha, có phải hay không là ngươi làm, chính ngươi trong lòng rõ ràng, nhưng ta cảnh cáo ngươi, đừng quá mức, mà lại ngươi nhớ kỹ, hắn là tham gia qua lục thảo môn chiến. Lại là Hạ Thiên, các ngươi còn có hay không điện tiền đồ? Mới mở miệng chính là Hạ Thiên. Làm sao các ngươi có phải hay không đều coi hắn là thành Tử Vân Thượng Nhân rồi? Ta nói qua, đừng nói hắn không ở nơi này, liền xem như tại, lại có thể thế nào? Hết chương 6356. Chương 6357. Ngươi nhẹ nhàng. Người đang FPO. Bắc Cực Lang Nha lại bắt đầu, hắn gần nhất phảng phất là vì gia tăng danh tiếng của mình đồng dạng, có cơ hội hắn liền sẽ không quên trang B, mặc dù hắn đã đầy đủ nổi danh. Nhưng hắn phảng phất vẫn cảm thấy không đủ, trước kia Bắc Cực Lang Nha cũng không phải dạng này. Trước kia Bắc Cực Lang Nha người vẫn là tương đối là ít nổi danh. Mặc dù hắn cũng sẽ đi tranh đoạt năm đại chí tôn một trong địa vị, nhưng bình thường căn bản liền sẽ không rời đi khu vực trung tâm. Càng sẽ không đi chủ động trêu chọc ai. Chẳng qua là xem ai khó chịu liền đánh người đó. Trước kia hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cũng lười nói, cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Thế nhưng là lần này đi ra, hắn chẳng những nói nhiều, hơn nữa còn thường xuyên trang bê, phảng phất là vì muốn tất cả mọi người biết hắn Bắc Cực Lang Nha lợi hại đồng dạng. Bắc Cực Lang Nha, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, về phần ngươi có thích nghe hay không, kia là vấn đề của ngươi. Vân Đỉnh Thượng Nhân vừa rồi cố ý nâng lên lục thảo môn, chính là vì để Bắc Cực Lang Nha biết khó mà lui, cũng là vì để cho hắn đừng quá cản rỡ, đừng quá khi dễ người. Thế nhưng là Bắc Cực Lang Nha hiện tại phảng phất là trang mình thật cho là mình đã thiên lão đại, lão nhị, hắn lão tam. Gần nhất khoảng thời gian này, Bắc Cực Lang Nha vì xác định địa vị của mình, cơ hồ mỗi ngày đều đang khi dễ người. Quân Sơn chẳng qua là một người trong đó. Có thể nói, nơi này rất nhiều người đều là hận đến hàm răng trực dương dương. Bất quá còn không có bất kỳ biện pháp, ai bảo người ta là năm đại chí tôn một trong Bắc Cực Lang Nha. Mặc dù bây giờ có liên quân bảo bọc bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn là không dám trêu chọc Bắc Cực Lang Nha, dù sao Bắc Cực Lang Nha cao thủ như vậy nếu như là dở trò, vậy bọn hắn ai cũng gánh không được, vì lẽ đó ở đây, Bắc Cực Lang Nha đồng dạng khi dễ ai, ai đều là chỉ có thể chịu đựng. Thở mạnh cũng không dám. Hừ, Bắc Cực Lang Nha hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước, ta thế nhưng là năm đại chí tôn một trong, ta thế nhưng là Bắc Cực Lang Nha, ta sợ qua người nào không, ta là nhân loại thế giới cao thủ, liên quân tinh anh, đến bây giờ các ngươi một điểm binh quyền đều không cho qua ta, sau đó còn tìm ta phiền phức, các ngươi có phải hay không làm có chút quá mức. Vân Đỉnh Thượng Nhân phi thường rõ ràng, nếu như hắn cho Bắc Cực Lang Nha binh quyền, đám lính kia cuối cùng rất có thể liền sẽ bị hắn lợi dụng hết, thậm chí tất cả đều trở thành hắn dùng để bảo hộ khu vực trung tâm chó giữ nhà. Hơn nữa còn có một chút cái khác tai họa ngầm. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể nói binh quyền giao cho Bắc Cực Lang Nha. Ta đã nói rồi, tất cả nhân viên đã phân phối xong, ngươi tới muộn, vì lẽ đó không có có thể phân phối. Vân Đỉnh Thượng Nhân qua loa tắc trách nói. Ta tới chậm nói thật dễ nghe a, các ngươi có người thông chi qua ta sao, Bắc Cực Lang Nha hỏi. Thông chi, kết quả đi tìm ngươi người bị ngăn ở khu vực trung tâm bên ngoài, không có để đi vào. Vân Đỉnh Thượng Nhân nói. Hừ. Bắc Cực Lang Nha trùng điệp hừ một tiếng, tốt, các ngươi không ai đúng không, vậy bọn ta cũng không tin về sau không có người, không có bộ đội gia nhập, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn thế nào nói. Nha. Vân Đỉnh Thượng Nhân nhẹ gật đầu, Hạ Thiên trước đó tại ta chỗ này còn có trên danh nghĩa, mà lại cũng cho ta cho hắn dự lưu binh, vì lẽ đó lần sau lại có người cùng quân đội gia nhập, liền tất cả đều về Hạ Thiên. Lấy cớ này tìm tốt. Vân Đỉnh Thượng Nhân kiểu nói này, lập tức đem Bắc Cực Lang Nha khí không nhẹ a. Lại là Hạ Thiên. Vân Đỉnh Thượng Nhân đã không phải là lần thứ nhất chuyển ra Hạ Thiên đến uy hiếp hắn. Ta nói qua, không cần cầm Hạ Thiên đến uy hiếp ta. Tại ta chỗ này hắn chẳng đáng là gì, liền xem như hắn bây giờ liền đang nơi này, ta bây giờ tại nơi này, người có thể thế nào, một đạo sảng khoái thanh âm theo cửa ra vào chỗ truyền đến. Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường rất nhiều người trên mặt tất cả đều để lộ ra dáng tươi cười, bởi vì bọn hắn biết là ai tới. Hạ Thiên, cái thứ ở trong truyền thuyết người đến. Gần nhất Hạ Thiên thanh danh tại Tử Vân dãy núi quả thực chính là càng ngày càng nhiều a. Rất nhiều cùng Hạ Thiên liên hệ với nhau danh tự, đều là đại sự, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cơ hồ cũng là bị định thành Tử Vân dãy núi bên trong, không thể nhất đắc tội nhân chi một. Cái khác mấy đại chí tôn nghe được Hạ Thiên tới thời điểm, cũng tất cả đều là gật đầu. Bất quá Bắc Cực Lang Nha sắc mặt lại có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên trùng hợp như vậy, thế mà lại lúc này đến, nói thật, trong lòng của hắn cũng không muốn đắc tội Hạ Thiên, bất quá bây giờ cũng không có đường lui. Mà lại hắn cho rằng, đây cũng là một cái nổi danh cơ hội tốt. Gần nhất hắn sở dĩ như thế nhảy. Cũng là bởi vì những cái kia hợp tác với hắn người cơ hồ tất cả đều xảy ra vấn đề, đều không thế nào liên hệ hắn, mà lại khu vực trung tâm gần nhất động tác cũng rất nhiều, mặc dù còn rất chiếu cố hắn, có thể trong lòng của hắn luôn có một chút không ổn thỏa cảm giác. Vì lẽ đó hắn cũng là thừa dịp khu vực trung tâm hiện tại nội bộ có chút loạn thời điểm, vì lẽ đó hắn đi ra cũng không có người sẽ đi quản. Hạ Thiên, Bắc Cực Lang Nha cắn răng nói. Đạp. Hạ Thiên đi tới thời điểm, người của hai bên tất cả đều đứng lên, biểu thị đối với hắn cung kính. Hạ Thiên cũng là từng cái chắp tay, đối người của hai bên không ngừng gật đầu. Cái này nhìn ra ai càng có lòng người. Bắc Cực Lang Nha lúc đến nơi này, không có người đứng lên, mọi người chẳng qua là cúi đầu mà thôi, mà lại tràng diện vô cùng ngưng trọng, thế nhưng là Hạ Thiên tới, mọi người lại có một ít vui sướng. Tất cả mọi người ngồi xuống đi, không cần thiết động như thế lớn chiến trận. Hạ Thiên đối chung quanh những người kia nói. Nhìn xem Hạ Thiên ở đây có như thế lớn uy vọng, Bắc Cực Lang Nha cũng là có chút ghen ghét. Hừ. Bắc Cực Lang Nha bất mãn hừ một tiếng. Bắc Cực Lang Nha, ngươi mới vừa nói ta ở đây ngươi muốn thế nào? Hạ Thiên ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Bắc Cực Lang Nha. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên khí thế, Đám người tất cả đều minh bạch, Hạ Thiên cái này chỉ sợ là muốn thu thập Bắc Cực Lang Nha. Nếu như nói nơi này có ai có thể chân chính thu thập Bắc Cực Lang Nha, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên, bởi vì liền xem như cái khác những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, cũng không có khả năng thu thập được Bắc Cực Lang Nha, mà lại bọn hắn còn muốn bận tâm thân phận loại hình. Có thể những vấn đề này cơ hồ tất cả đều sẽ không xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi hai năm này nổi danh, liền có thể diễu võ dương oai, nơi này là nhân loại liên quân địa phương, làm sao ngươi đang còn muốn nơi này nháo sự liền xem như ngươi muốn gây chuyện, ta còn sợ ngươi hay sao? Bắc Cực Lang Nha đầu tiên là cảnh cáo Hạ Thiên không nên ở chỗ này nháo sự, làm như vậy cũng là vì nhắc nhở Vân Đỉnh Thượng Nhân, nếu như Hạ Thiên thật muốn gây chuyện, Vân Đỉnh Thượng Nhân đến ngăn đón. Sau đó hắn liền bắt đầu nói kiên cường lời nói. Trực tiếp thua một câu chả lẽ lại sợ ngươi. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi về phía trước, hắn mỗi một bước đi ra thời điểm, đều phảng phất là đi tới lòng của mọi người khảm bên trên, không có ai biết Hạ Thiên muốn làm gì, bọn hắn thậm chí lo lắng Hạ Thiên lại đột nhiên xuất thủ. Đi đến Bắc Cực Lang Nha trước mặt thời điểm, sắc mặt của hắn lạnh lẽo. Bắc Cực Lang Nha, đến cùng là ngươi nhẹ nhàng. Ngươi là cảm thấy ta cầm không được đao. Hết chương 6357. Chương 6358 Hạ Thiên vs Bắc Cực Lang Nha. Người đăng FPO. Ngạch. Quả nhiên, cùng mọi người phỏng đoán giống nhau như đúc, Hạ Thiên vừa lên đến, không quản là về mặt khí thế, vẫn là theo ngôn ngữ bên trên, hoàn toàn áp chế Bắc Cực Lang Nha. Mặc dù Bắc Cực Lang Nha gần nhất cũng học được trang B, nhưng hắn cùng Hạ Thiên trang B phương thức hoàn toàn khác biệt a, căn bản cũng không tại một cảnh giới phía trên. Bắc Cực Lang Nha trang B nếu như vẫn là tiểu học kỳ, cái kia Hạ Thiên cũng sớm đã là giáo sư cấp bậc. Đẳng cấp bản thân liền là khác biệt. Nếu như một cái vẫn là cá con, một cái khác chính là cá mập lớn. Hừ, Bắc Cực Lang Nha trùng điệp hừ một tiếng. Hạ Thiên, ngươi cũng không cần quá cản rỡ. Sợ mặc dù Bắc Cực Lang Nha nói chuyện khí thế còn rất đủ, nhưng nội dung cũng đã sợ, trước đó hắn sở dĩ dám một mực trang B, cũng là bởi vì Hạ Thiên không ở nơi này, mà lại trang B thời gian dài, hắn cũng sẽ xuất hiện mù quáng tự tin. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể cầm Hạ Thiên tới làm so sánh. Thế nhưng là tận mắt nhìn đến Hạ Thiên thời điểm, còn có Hạ Thiên bên người Phong Trung Hạc, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sợ một chút. Dù sao hai người kia gần nhất truyền thuyết thực sự là nhiều lắm. Ta liền cản rỡ lại có thể thế nào? Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Ngươi không phải mới vừa rất nhiều 13 sao, làm sao hiện tại không trâu rồi? Ngươi tốt xấu cũng là năm đại chí tôn một trong a, làm sao cũng không thể nhận sợ a. Hắn vẫn là cứng như vậy khí. Bắc Cực Lang Nha ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt trào phúng. Cái này để trong lòng của hắn vô cùng khó chịu. Ai cũng có lòng tự trọng. Đặc biệt Bắc Cực Lang Nha loại người này, hắn đều đã nghiêu 13 quen thuộc, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như hắn nhận sợ, vậy sau này hắn làm sao ngẩng đầu a? Người nơi này thấy thế nào hắn? Hạ Thiên, người có phải hay không thật cho là ta sợ ngươi rồi? Bắc Cực Lang Nha lấy hết dũng khí, trực tiếp đi về phía trước một bước. Hắn hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn khí, nhưng là không có cách nào, hắn như là đã đi ra một bước này. Vậy sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng. Đạp. Phong Trung Hạc đi về phía trước một bước. Ngay trong nháy mắt này, Bắc Cực Lang Nha thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước. Gần nhất hắn điều tra đến rất nhiều tin tức, trong đó có liên quan tới Phong Trung Hạc. Hắn biết Phong Trung Hạc thân phận, mà lại trước đó giao thủ, hắn cũng hoàn toàn không dò rõ Phong Trung Hạc hư thực. Đây cũng là nội tâm của hắn bên trong đối Phong Trung Hạc sợ hãi. Hắn mặc dù cũng không nguyện ý trêu chọc Hạ Thiên, nhưng hắn càng thêm không nguyện ý trêu chọc Phong Trung Hạc. Hạ Thiên, người bây giờ cũng bắt đầu dựa vào Phong Trung Hạc chỗ dựa sau. Bắc Cực Lang Nha vội vàng muốn dùng phép khích tướng. Không thể không nói, hắn khích tướng pháp thật là quá thấp kém. Hiện trường người tất cả đều nhìn ra hắn khích tướng pháp. Ha ha ha ha, Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười, phảng phất là nghe được rất lớn trò cười đồng dạng. Mà Phong Trung Hạc cũng là ngồi xuống, thân thể dây dày mở. Nhìn thấy hai người bọn họ cử động, hiện trường người trên mặt cũng tất cả đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, bọn hắn đều nhìn có chút không nổi Bắc Cực Lang Nha, trước đó Bắc Cực Lang Nha ở trước mặt bọn họ là bực nào càn rỡ a, nhưng là bây giờ, hắn tại Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trước mặt lại có vẻ như thế mất mặt. Phong Trung Hạc dây dày mở đi về phía trước một bước, liền đem Bắc Cực Lang Nha bị hù lui về phía sau một bước. Mà lại Bắc Cực Lang Nha còn bắt đầu dùng loại này hàng thấp nhất phép khích tướng. Thật là thật mất thể diện. Một cái đỉnh tiêm cao thủ làm được như thế mất mặt, đây cũng là không có người nào. Người cười cái gì Bắc Cực Lang Nha cũng là đỏ mặt lên, hắn cũng biết mình vừa rồi rất mất mặt, vì lẽ đó hiện tại hắn trong nội tâm cũng là càng thêm sốt ruột. Phi thường khó chịu a. Trong lòng của hắn là phi thường khó chịu a, hắn biết, nếu như mình cũng không làm chút gì, vậy mình mặt mũi liền thật tất cả đều mất hết. Hạ Thiên, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất như 13? Ngây thơ. Hiện tại Bắc Cực Lang Nha càng ngày càng ấu trĩ. Hắn dù sao không quen trang bê, vì lẽ đó đụng một cái đến cọng rơm cứng, liền bắt đầu trở nên lời nói không mạch lạc. Bất quá hiển nhiên tất cả mọi người minh bạch hắn muốn làm gì. Ô Hạ Thiên lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Ý của ngươi là ngươi muốn cùng ta làm một chút rồi tốt, vừa vặn liên quân ở đây, đại quân cũng cần sĩ khí, hai người chúng ta cho mọi người biểu thị một chút, để cho liên quân càng có khí thế. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Vân Đỉnh Thượng Nhân, hiển nhiên là tại hỏi thăm. Nếu như là công khai sinh tử quyết đấu, chúng ta nơi này tuyệt đối không cho phép, nhưng nếu như là luận bàn trợ hứng lời nói, không có vấn đề. Vân Đỉnh Thượng Nhân cũng đã sớm nhìn Bắc Cực Lang Nha khó chịu, nhưng hắn còn cầm Bắc Cực Lang Nha một chút biện pháp cũng không có. Liều đi, liền xem như cái khác chí tôn bên trên, nhiều nhất là cái lưỡng bại câu thương. Cũng không được trấn nhiếp tác dụng, mà lại chí tôn ở giữa nội đấu, cũng sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hắn vô cùng tin tưởng Hạ Thiên, lại thêm Hạ Thiên không phải năm đại chí tôn, liền xem như thua, cũng không thành vấn đề. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bắc Cực Lang Nha. Ngươi không phải một mực rất muốn cùng ta đánh một trận sao? Vậy liền đi thử một chút đi. Khiêu khích. Hạ Thiên trực tiếp công khai khiêu khích Bắc Cực Lang Nha. Nếu như Bắc Cực Lang Nha cứ như vậy nhận sợ, trước mặt nhiều người như vậy không tiếp, vậy hắn về sau liền triệt để không ngóc đầu lên được, đặc biệt là vừa rồi hắn cũng nói cứng như vậy khí. Tốt, Bắc Cực Lang Nha nắm chặt nắm đấm của mình. Mặc dù bên ngoài có quan hệ Hạ Thiên nghe đồn rất nhiều, nhưng là hắn cho rằng, đây hết thảy tất cả đều là Phong Trung Hạc nguyên nhân, hắn biết Phong Trung Hạc địa vị lớn, hắn cho rằng Phong Trung Hạc ở bên cạnh hắn, vì lẽ đó hắn đều dựa vào Phong Trung Hạc mới nổi danh. Tựa như là cửu vương gia mỗi lần ra ngoài đều dựa vào hắn như vậy. Vì lẽ đó hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên bản sự lớn đến bao nhiêu. Cáo mượn oai hùng miễn. Phong Trung Hạc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, mà là lùi về phía sau mấy bước. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục cũng đều lui về phía sau hai bước. Quân Sơn, trên người ngươi năm đạo vết thương là một ít ngốc bê lưu lại cho ngươi a. Hạ Thiên vừa tiến đến thời điểm liền thấy Quân Sơn ngực tổn thương, mặc dù Quân Sơn đã cực lực che giấu, nhưng Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Mà lại vừa nhìn liền biết cái kia vết thương là Bắc Cực Lang Nha thủ đoạn công kích. Quân Sơn vừa nghe đến Hạ Thiên đi lên liền có thể đọc lên tên của hắn, trong lòng cũng là ấm áp, trước đó hắn tham gia qua lục thảo môn chiến, cũng coi là cố ý đi kết giao Hạ Thiên, mà dù sao lúc ấy đại nhân vật nhiều lắm, hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thật sự có thể ghi nhớ hắn. Hơn nữa còn quan tâm hắn. Chung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên như thế giảng cứu, cũng đều là càng thêm kính nể hắn. Hạ Tiên sinh, ta không có gì đáng ngại, Quân Sơn cung kính nói. Có chút ngốc bê thiếu quản giáo, ta giúp ngươi báo thù. Mà lại nếu có người dám trả thù ngươi, nhà ngươi chết một người, ta giết hắn nhà 10 người, ngươi thương một chỗ, ta tổn thương hắn 10 nơi. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Bắc Cực Lang Nha. Ngươi biết ta nói thằng ngốc kia 13 là ai chăng? Hết chương 6358. Chương 6359 quá chậm. Người đang ép tuy ô. Quá trực tiếp. Hạ Thiên nói quá trực tiếp, hắn hỏi như vậy. Đồ đần đều biết hắn là đang mắng người nào. Hừ. Bắc Cực Lang Nha trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra hung ác thần sắc. Hạ Thiên gần nhất thanh danh thực sự là quá lớn, hắn lần này chính là muốn hung hăng xoa nhất trà sát Hạ Thiên danh khí. Đương nhiên, hắn vẫn luôn không cho rằng Hạ Thiên bản sự mạnh bao nhiêu, theo hắn đạt được nhiều phương diện tin tức có thể phân tích ra được, Hạ Thiên mặc dù thực lực không tệ, nhưng khẳng định không có đạt đến đỉnh điểm tiêu chuẩn. Hắn sở dĩ có thể nổi danh, cũng là bởi vì cùng với Phong Trung Hạc nguyên nhân. hôm nay ta liền vạch trần ngươi cái này ngụy cao thủ, làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi Hạ Thiên chẳng qua là ỷ vào người khác chỗ dựa mà thôi. Bắc Cực Lang Nha trên mặt lộ ra âm tàn thần sắc, tại thời khắc này, hắn là thật muốn nhất chiến thành danh. Mặc dù hắn đã rất nổi danh, nhưng kia chỉ bất quá là năm đại chí tôn danh khí, mọi người trong lòng đều không thế nào chịu phục hắn. Chẳng qua là sợ hắn mà thôi. Mà Hạ Thiên lại nổi tiếng rất lớn. Hắn cho rằng, chỉ cần mình lần này đánh bại Hạ Thiên, vậy sau này hắn tại liên quân bên trong liền có thể xông pha. Lần trước hắn muốn ra tay với Hạ Thiên, nhưng bị Hồng Nhan ngăn cản. Lần này, là Hạ Thiên hướng hắn phát khởi khiêu chiến, vì lẽ đó liền xem như Hồng Nhan cũng không có tư cách ngăn cản. Ngốc bê, Hạ Thiên mắng một câu. Muốn chết. Bắc Cực Lang Nha thân thể khẽ động, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, mà lại công kích thời điểm, hai tay của hắn phảng phất là tạo thành hai đạo vuốt sói. Cứu cực bóng sói. Quá nhanh. Bắc Cực Lang Nha lần này, chung quanh những người kia tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhưng bọn hắn vẫn là không nhìn thấy Bắc Cực Lang Nha thân ảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều thay Hạ Thiên bóp một cái mồ hôi lạnh. Bạch. Né tránh. Đúng lúc này, tất cả mọi người thấy được. Hạ Thiên thế mà né tránh Bắc Cực Lang Nha công kích. Bắc Cực Lang Nha kia cá biệt người căn bản là nhìn không thấy phương thức công kích thế mà cứ như vậy bị né tránh. Quá chậm, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Tức giận hiện tại Bắc Cực Lang Nha cũng là càng thêm tức giận, hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà như thế làm giận, thế mà tại công kích thời điểm còn xem thường hắn. Huyễn ảnh vuốt sói. Mấy chục đạo huyễn ảnh trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Chậm. Chậm. Thật chậm. Hạ Thiên mỗi một lần tránh thoát Bắc Cực Lang Nha công kích, đều sẽ nói bên trên một câu, cái này để Bắc Cực Lang Nha càng thêm phẫn nộ, lúc này Bắc Cực Lang Nha trên mặt tất cả đều là lửa giận, ánh mắt của hắn nếu như có thể giết chết người, vậy hắn chỉ sợ đã đem Hạ Thiên cho giết chết mấy trăm lần, hơn ngàn lần. Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ liền chỉ biết né tránh sao? Mỉm cười. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tốt, vậy ta liền không tránh. Vừa nghe đến Hạ Thiên nói không tránh, Bắc Cực Lang Nha còn tưởng rằng khích tướng của mình pháp hữu dụng, lập tức bắt đầu đối với mình trí thông minh cảm thấy kiêu ngạo. Cùng sói cùng múa. Bắc Cực Lang Nha thân thể biến thành một đầu cự lang hư ảnh, sau đó cự đại lang đầu huyễn ảnh trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, một câu cũng chưa hề nói. Phảng phất như là không nhìn thấy đánh tới đầu sói đồng dạng. Phi thường bình tĩnh. Mà Bắc Cực Lang Nha thì là cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là bị mình lần này dọa cho choáng váng. Hiện tại liền xem như Hạ Thiên muốn trốn, cũng đã không thể nào. Đi chết đi. Bắc Cực Lang Nha hai mắt huyết hồng, hắn phảng phất đã quên đây là tỉ thí, lần này, hắn động thế nhưng là sát chiêu, hắn hiển nhiên là muốn trực tiếp muốn Hạ Thiên mạng. Cẩn thận. Chung quanh những người kia cũng tất cả đều đi theo khẩn trương, mấy đại chí tôn muốn xuất thủ. Nhưng bọn hắn khoảng cách đã tới đã không kịp. Mắt thấy Hạ Thiên liền muốn chết thảm tại đầu sói phía dưới. Nguy cơ. Đây là một trận nguy cơ to lớn. Đan điền xung kích. Hạ Thiên trong đan điền, 10 đạo lực lượng cường đại nháy mắt ngưng tụ, mà Hạ Thiên trên nắm tay cũng tất cả đều là kim quang, thậm chí nếu có người có thể đuổi theo công kích của hắn tốc độ, còn có thể nhìn thấy hắn trên nắm tay lân phiến. Ầm ầm một nháy mắt. Bắc Cực Lang Nha thân thể một nháy mắt, trực tiếp bị Hạ Thiên đánh vào trên mặt đất. Hạ Thiên nắm đấm trực tiếp đánh vào đầu sói phía trên. Toàn bộ phòng hội nghị mặt đất nháy mắt biến mất, chung quanh những cao thủ kia cũng tất cả đều là phiêu phù ở nơi đó, cái ghế của bọn hắn cùng chung quanh bài trí cũng đã vỡ vụn. Bắc Cực Lang Nha thân thể nằm tại trong hố sâu. Hút! Xung quanh tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí có mắt người đều nhìn thẳng. Lúc này trước mặt bọn hắn cảnh tượng thực sự là quá kinh khủng. Quá rung động. Hạ Thiên thế mà chỉ dùng một kích. Bọn hắn thậm chí không nhìn thấy Hạ Thiên là như thế nào động thủ, nhưng chính là một kích, Bắc Cực Lang Nha liền bị đánh bại trên mặt đất. Thật xuẩn a, thế mà đem chính diện bại lộ cho ta. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Bắc Cực Lang Nha vẫn cho rằng mình rất khôn khéo, hắn cho rằng là Hạ Thiên bị chính mình lừa, trúng khích tướng của mình pháp. Thế nhưng là hắn sai, Hạ Thiên mấy lần trước, chính là vì để hắn vọng động, để hắn sốt ruột, vì lẽ đó về sau Hạ Thiên bất động thời điểm, hắn cũng là nháy mắt áp dụng mình công kích mạnh nhất, sau đó một điểm phòng ngự đều không có. Đây đối với Hạ Thiên đến nói, liền là phi thường sự tình đơn giản. Một cái vô cực. Đây chính là phòng ngự tuyệt đối A, bất kỳ cái gì công kích cũng không thể phá vỡ. Sau đó chính là mình đan điền công kích cùng mình bản thân công kích, thậm chí hắn còn tại nắm đấm của mình phía trên vận dụng đầu kia kim long lực lượng. Một kích KO. Rung động. Hoa. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sôi trào. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên lợi hại, cũng đều nghe nói Hạ Thiên ở bên ngoài rất nhiều sự tích, nhưng bọn hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên cũng liền giống như Bắc Cực Lang Nha, xem như đỉnh tiêm cao thủ, dù là mạnh một chút, cũng sẽ không quá nhiều. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, hắn thế mà một kích liền đem Bắc Cực Lang Nha cao thủ như vậy cho KO. Thực lực như vậy thật là đáng sợ. Thật là lợi hại a, đỉnh tiêm cao thủ ở giữa chênh lệch cũng có thể như thế lớn sao? Quả thực không dám tưởng tượng, Bắc Cực Lang Nha đã là đứng đầu nhất tồn tại a, năm đại chí tôn một trong, hắn thế mà bị một kích liền đánh bại. Không hổ là trong truyền thuyết Hạ Thiên a, quả thực chính là quá nghịch thiên. Người chung quanh từng cái vô cùng kinh ngạc, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không nói những người này, liền cái khác mấy đại chí tôn cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn hiện tại cũng triệt để bị trước mặt cảnh tượng làm chấn kinh. Phong Trung Hạc có chút gật đầu. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, nhìn xem phía dưới Bắc Cực Lang Nha ai, ngươi làm sao yếu như vậy a, trước đó ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, hiện tại xem ra ta thật là xem trọng ngươi a. Thất vọng. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên liền xem như triệt để đặt vững hắn tại nhân loại trong cao thủ địa vị. Ken két. Trên mặt đất truyền đến đá vụn thanh âm. Hết chương 6359. Chương 6360 cho phép ngươi chạy trước 39 mét. Người đang ép FPO. Đá vụn nháy mắt bay lên. Bắc Cực Lang Nha theo trên mặt đất chậm rãi dâng lên, hắn lúc này không còn có vừa rồi uy nghiêm, trên mặt tất cả đều là máu tươi, quần áo trên người cũng là rách dưới, hiển nhiên vừa rồi hắn là nhận lấy to lớn lực trùng kích. Lại có thánh khí, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vân Đỉnh Thượng Nhân nhướng mày, Hạ Thiên, không sai biệt lắm có thể. Hắn cũng không hy vọng sự tình làm lớn chuyện, hiện tại Hạ Thiên đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, cũng không cần thiết thật đem Bắc Cực Lang Nha chém giết ở đây, nếu không cái này cũng sẽ để cho nội bộ người không có cảm giác an toàn. Không được, Bắc Cực Lang Nha phẫn nộ hô. Hắn mặc dù không biết Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút là thế nào làm được, nhưng là hắn tin tưởng, Hạ Thiên vừa rồi tuyệt đối phóng đại nhận, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, mình cái kia một cái công kích đánh vào cái gì phòng ngự phía trên. Phảng phất như là thánh khí đồng dạng. Mà loại này cường đại phòng ngự nhất định chỉ có thể sử dụng một lần. Lần tiếp theo công kích, hắn liền sẽ để Hạ Thiên trả giá đắt. Hạ Thiên tuyệt đối không ngăn nổi. Hắn hiện tại, nhìn qua vô cùng chật vật, mặc dù hắn dùng thánh khí cuối cùng chặn cái kia một cái công kích, nhưng thánh khí hiện tại cũng không thể dùng, mà lại chấn động lực lượng vẫn là để hắn hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Thượng nhân, ngài cũng nhìn thấy, không phải ta không chịu bỏ qua, là có người nhất định phải muốn bị đánh a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vân Đỉnh Thượng Nhân lần này không nói gì. Người nơi này tất cả đều nhìn xem đâu, là chính Bắc Cực Lang Nha tìm tai vạ, vậy hắn cũng không có cái gì dễ nói. Lúc này hiện trường ánh mắt mọi người cũng tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bọn hắn đều muốn nhìn xem, Hạ Thiên tiếp xuống đến tột cùng xảy ra cái gì tuyệt chiêu. Vừa rồi Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Hạ Thiên phương thức công kích. Lần này, bọn hắn cũng là muốn thật tốt nhìn một chút. Hạ Thiên Bắc Cực Lang Nha gầm thét một tiếng. Trong lòng có của hắn vô biên lửa giận, vừa rồi cái kia một chút, nếu như không phải hắn dùng thánh khí phòng thủ, vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã triệt để thua. Hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có dạng này át chủ bài. Bất quá hắn cũng minh bạch, vừa rồi trong nháy mắt đó bạo phát ra mạnh mẽ như vậy công kích, đây tuyệt đối không phải nhân loại bình thường công kích, nhất định là thánh khí loại hình đồ vật, mà loại vật này đồng dạng đều là có hạn chế, tuyệt đối chỉ có thể dùng một lần. Lại thêm Hạ Thiên phòng thủ cũng rất giống là thánh khí. Vì lẽ đó hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên không quản là tại công kích vẫn là tại phòng ngự phía trên, khẳng định đều không phải là đối thủ của hắn. Ai, vừa vặn, ta ta còn không có ở trên người của ngươi lưu lại gấp 10 vết thương. Hạ Thiên nói là Quân Sơn, vừa rồi hắn nhưng là nói qua, bất kể là ai đả thương Quân Sơn, hắn đều sẽ cho trên người của đối phương lưu lại gấp 10 vết thương. Bạch Hạ Thiên tay phải hất lên, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn, cây chiến đao này nhìn qua vô cùng phổ thông, tựa như là một thanh phổ thông chiến đao đồng dạng. Giết! Bắc Cực Lang Nha đã triệt để khống chế không nổi trong lòng mình tức giận, hắn lúc này cũng là vọt thẳng đi lên, muốn nháy mắt đem Hạ Thiên đánh chết. Hắn lo lắng thời gian dài, Hạ Thiên cái năng lực kia liền có thể lần nữa sử dụng. Bạch Hạ Thiên thân thể nhẹ nhõm né tránh. Một đao. Hạ Thiên một đao chém vào Bắc Cực Lang Nha trên thân, hiện tại Bắc Cực Lang Nha đã không phải là hắn trạng thái tốt nhất, trước đó hắn tại trạng thái tốt nhất thời điểm, Hạ Thiên muốn nhẹ nhàng như vậy công kích hắn là phi thường khó khăn, nhưng là bây giờ, Bắc Cực Lang Nha không quản là theo trên thân thể, vẫn là theo trên tâm lý, tất cả đều nhận lấy thương không nhẹ. Mà Hạ Thiên thì là vô cùng tỉnh táo. Hắn phân tích Bắc Cực Lang Nha mỗi một bước động tác. Đáng ghét Bắc Cực Lang Nha một lần nữa đánh về phía Hạ Thiên, nhưng vẫn như cũ bị Hạ Thiên nhẹ nhõm né tránh ra. Phốc. Hai đao. Lần này, người chung quanh thấy được, Hạ Thiên đao trong tay cũng không phải là lợi hại gì, có năng lực đặc thù đao, mà giống như thật là rất phổ thông đao, về phần hắn có thể thương tổn được Bắc Cực Lang Nha, đều là bởi vì Bắc Cực Lang Nha nơi đó không có phòng ngự. Cho nên mới sẽ bị Hạ Thiên chặt tới. Hạ Thiên mỗi một đao chặt xuống, Bắc Cực Lang Nha nội tâm đều sẽ càng thêm phẫn nộ một điểm. Hắn càng như vậy, nội tâm cũng liền càng là khẩn trương. Mà Hạ Thiên cũng liền càng đánh ưu thế. Ba đao. Bốn đao. Năm đao. Sáu đao. Bảy đao. Tám đao. Chín đao. Hạ Thiên trọn vẹn tại Bắc Cực Lang Nha trên thân chặt chín đao. Trước đó Bắc Cực Lang Nha đả thương Quân Sơn một lần, Hạ Thiên đây chính là muốn đả thương hắn 10 lần, cho hắn 10 đạo vết thương a. Hạ Thiên cho rằng, đi ra lẫn vào, vậy sẽ phải coi trọng chữ tín, đã nói là muốn gấp 10 trả lại hắn, vậy sẽ phải gấp 10 còn cho hắn. Nhìn xem Hạ Thiên chiến đấu, chung quanh những người kia từng cái cũng tất cả đều là vô cùng rung động a. Mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên thái độ. Những cái kia chân chính trợ giúp qua Hạ Thiên người, hắn là thật sẽ không quản. Ta giết ngươi, hiện tại Bắc Cực Lang Nha đã triệt để đỏ mắt, thế nhưng là tại hắn xông đi lên thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, mình phảng phất lại lâm vào đến Hạ Thiên trong công kích, sau đó hắn vội vàng lui về sau. Đạp. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười chạy đi, ta cho phép ngươi chạy trước 39 mét. Hả? Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh trên mặt tất cả đều là nghi ngờ thần sắc, bọn hắn không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Cũng không hiểu Hạ Thiên mục đích làm như vậy. Giơ cao. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải hất lên, sau đó tất cả mọi người đều nghe được một đạo thanh âm vang dội. Bọn hắn thấy được. Một thanh thật dài đại đao xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Chuôi này đại đao dài vô cùng. Rất dài. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy dạng này đại đao. Nếu có người cẩn thận chính xác tính toán qua lời nói, bọn hắn sẽ phát hiện, chuôi này đại đao trọn vẹn dài 40 gạo m. 40 mét, chuôi này đao dài 40 mét, đột nhiên có người hô. Nghe được người này, hiện trường trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ xấu hổ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trước đó nói một câu kia để ngươi chạy trước 39 mét là có ý gì. Ngạch. Liền Bắc Cực Lang Nha cũng ngây ngẩn cả người. Triệt để mộng bức a. Siêu. Bắc Cực Lang Nha thân thể khẽ động, muốn phản kích. Phốc. Thứ 10 đao. Hạ Thiên thứ 10 đao trực tiếp chém vào Bắc Cực Lang Nha trên thân. Thu đao. Đi ra lẫn vào, nói gấp 10 trả lại cho ngươi, liền sẽ không trả lại ngươi 11 lần. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Bá khí. Xung quanh những người kia nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt cũng tràn đầy sùng bái. Bắc Cực Lang Nha quỳ một chân trên đất, trên người hắn tất cả đều là máu tươi, vô cùng chật vật. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi tới Bắc Cực Lang Nha trước mặt nhớ kỹ, ta cho phép ngươi trang bê, nhưng là về sau không cần dẫm lên tên của ta đi trang bê, ta Hạ Thiên danh tự, không phải ngươi có thể làm bẩn. Bắc Cực Lang Nha trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, nhưng hắn lại một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì hiện tại hắn chỉ cần há miệng, vậy liền sẽ phun ra máu tươi, hắn hiểu được,